Kia từng tiếng chấp nhất kêu gọi làm Tô Anh lỗ tai tê dại, đầu quả tim đều ở run. Phiên ngoại 2, ngày đó Triệu Vũ đem Tô Anh đưa về tiệm hoa tươi lúc sau, hắn không có xuống xe, cao lớn thân ảnh dựa vào cửa sổ xe thượng, trong miệng cắn yên hít mây nhà khói, yên yên lượn lờ sương khói tràn ngập, làm hắn thâm thúy tuấn lãng khuôn mặt ở thùng xe bóng ma hạ càng thêm mơ hồ lên. Tô Anh xuống xe, cửa sổ xe diêu thượng, nam nhân thanh lãnh mệnh lệnh từ bên trong xe truyền đến. Đi thôi, nàng nhìn màu đen xe hơi nghênh ngang mà đi, thực mau biến mất ở đầu đường. Từ này lúc sau, Triệu Vũ có mấy ngày không có xuất hiện ở nàng trước mặt, đương nhiên cũng không có liên hệ nàng, Tô Anh càng sẽ không chủ động đi tìm hắn, cũng liền không thể nào biết được hắn tin tức. Tô Anh cùng Triệu Vũ sinh hoạt giao thoa cơ hồ là đã không có, cứ như vậy, thật giống như là từ lẫn nhau trong sinh hoạt biến mất giống nhau. Liên tiếp mấy ngày thanh tịnh làm Tô Anh biết nàng ngày đó thái độ khẳng định là thương đến hắn, rốt cuộc hướng hắn như vậy cao ngạo, lòng tự trọng lại cực kỳ cường đại, chưa bao giờ thất bại nam nhân, phùng ra thiệt tình lại bị một nữ nhân liên tiếp cự tuyệt, khẳng định sẽ chịu không nổi. Như vậy nghĩ Tô Anh có chút áy náy, lại âm thầm may mắn. Cứ như vậy sớm kết thúc đối hắn cùng nàng đều hào. Không biết vì cái gì, nàng thực không nghĩ trộn lẫn tiến bọn họ cái kia vòng, nguy hiểm đến làm người sợ hãi, huống chi người nọ là Triệu Vũ A. Bởi vì Triệu Vũ đột nhiên xa cách, ngay cả bận rộn Lưu Vận đều đã nhận ra. Người không phải là lại nói gì đó đả thương người nói, đem người cấp cưỡng chế di rời đi. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Lưu Vận nhún vai, nói cái này ta không nói gì quyền, rốt cuộc đây là ngươi cùng hắn chi gian chuyện này. Hơn nữa a, nếu Triệu Nhị biết ta cương nhiên đồng ý suy nghĩ của ngươi, không chuẩn có thể đem ta cấp răng rắc. Nàng làm cái cắt cổ động tác run run rẩy rẩy ôm lấy chính mình. Ta nhưng không muốn chết. Tô Anh bật cười, mỉm cười nói, ngươi đủ rồi à, có khoa trương như vậy sao? Lưu Vận, như thế nào không có? Ngươi chẳng lẽ không biết Triệu Nhị là cái tàn nhẫn nhân vật? Đối, hắn đối với ngươi chính là ôn nhu như xuân phong Nga. Tô Anh mắt trợn trắng, Triệu Vũ đối nàng kỳ thật cũng không phải ôn nhu, ngẫu nhiên nhìn nàng ánh mắt lạnh như băng tàn nhẫn cùng táo bạo thâm thúy lại phức tạp, hắn giống như ở chăm chú nhìn nàng. Lại hình như là nhìn thấu nàng, một tầng tầng quần áo đều bái rớt, chỉ để lại lúc ban đầu nhất nguyên thủy nàng, tràn ngập dã. Tính cùng dục vọng, làm nàng luôn là nhịn không được trong lòng co rúm lại, trốn tránh cùng trốn tránh lên. Rất nhiều thời điểm, nàng thậm chí sẽ ở hắn dưới ánh mắt chân tay luống cuống, cả người đều không thoải mái. Vô pháp phủ nhận, nàng là có chút sợ hắn. Hắn cả người đều lộ ra một cổ từ nguy hiểm, đặc biệt là câu lấy môi cười lạnh bộ dáng, cái loại này không có hảo ý, hết thảy đều ở nắm giữ trên cao nhìn xuống cao, làm người nhỏ bé không chỗ nào che giấu. Tô Anh nói, kỳ thật như bây giờ cũng hảo, ta hy vọng không cần cùng hắn có cái gì dây dưa. Nàng ứng phó không được một cái như vậy nguy hiểm lại lãnh khốc nam nhân. Đối với Tô Anh chờ đợi, Lưu Vận chỉ có thể vỗ nàng bả vai đồng tình. Tô Anh, ngươi còn đang nằm mơ à? Tô Anh... Nàng vô ngữ, nghi hoặc nói, vì cái gì đều nói ta nằm mơ đâu. Ngày đó Triệu Vũ cũng nói như vậy ta, nhưng ta chỉ là trình bày sự thật a, ngươi cảm thấy ta cùng Triệu Vũ có thể sao? Không nói ta không yêu hắn chuyện này nhi, liền nói ta cùng hắn chi gian còn cách một người đâu. Đó là một cái mệnh a, ta sao lại có thể cùng hắn ở bên nhau? Lưu Vận nói, đúng vậy, đây là ngươi cùng Triệu Vũ khác biệt nơi. Người cố kỵ thế tục ánh mắt, cố kỵ này, cố kỵ kia, thậm chí còn cố kỵ Triệu gia nhân gia như vậy có thể hay không tiếp thu ngươi, cố kỵ Khương gia nghĩ như thế nào, cố kỵ ngươi có thể hay không thích ứng cái kia vòng, cố kỵ lúc sau khả năng sẽ sống không tốt, nhưng này đó tính cái gì đâu. Ở Triệu Vũ xem ra chỉ cần là ngươi, nhất định phải là người của hắn, ngươi sở lo lắng này đó, ở hắn xem ra căn bản không phải chuyện này. Tô Anh liền hỏi kia cái gì tính chuyện này. Lưu Vận, đương nhiên là ngươi có thể hay không thích hắn a, đây mới là hắn trước hết suy xét. Tô Anh, nàng nhất thời không lời gì để nói. Xác thật giống Triệu Vũ như vậy nam nhân, thế tục cùng ngoại giới căn bản là bị hắn xem ở trong mắt, hắn thói quen cao cao tại thượng, mỗi người truy phùng tiểu tâm hầu hạ, thói quen cường đại đến không gì làm không được, những cái đó không hợp tâm ý, nhìn không thuận mắt, hắn có thể trực tiếp đem bọn họ đuổi ra hắn thế giới, ai còn có thể tả hữu hắn. Chỉ sợ chỉ biết bị hắn khịt mũi coi thường, một cái mắt lạnh. Lưu Vận lại nói, kỳ thật ta phía trước cũng không thích Triệu Vũ, cảm thấy hắn quá hoa tâm, bên người nữ nhân tới tới lui lui cùng thay quần áo dường như, chính là sau lại hắn thích thượng ngươi, vì ngươi làm như vậy nhiều. Lưu Vận đối Triệu Vũ cảm quan sát thật thay đổi, nàng thở dài nói, ngươi mất tích kia đoạn thời gian, liền chúng ta đều từ bỏ, nhưng hắn nhưng vẫn không có, không chỉ có tìm được rồi ngươi, còn chờ tới rồi ngươi tỉnh lại. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, ta đều cảm thấy giống Triệu Vũ như vậy phức tạp nam nhân lạm tình không đáng tín nhiệm, nhưng bọn họ một khi trả giá thiệt tình chính là khuynh tẫn toàn bộ cũng là vĩnh viễn. Tô Anh trương trương môi, nói không nên lời phản bác nói tới, bởi vì nàng xác thật vô pháp phản bác Triệu Vũ đối nàng tình cảm bất quá. Tiểu vận ta như thế nào cảm thấy ngươi như là Triệu Vũ thuyết khách à? Chẳng lẽ hắn tìm ngươi? Lưu vận trắng Tô Anh liếc mắt một cái, ngươi này lòng nghi ngờ hảo trọng Nga, còn không chuẩn người ta nói lời nói thật. Tô Anh nói, cũng không có chính là cảm thấy ngươi giống như vẫn luôn không thế nào thích Triệu Vũ kia loại nam nhân, đột nhiên vì hắn nói nhiều như vậy lời hay, làm người hoài nghi Nga. Lưu vận hừ lạnh, dù sao ta nên nói đều nói, rốt cuộc nên thế nào, vẫn là xem ngươi. Tô Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Này lúc sau lại qua mấy ngày, Tô Anh dược ăn xong rồi, thân thể cũng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thân thể so mới vừa tỉnh lại lúc ấy muốn rắn chắc rất nhiều, chỉ là bởi vì vào đông đại tuyết phong lộ, nàng nguyên bản chạy bộ kế hoạch bị tạm thời gác lại. Ngày này sáng sớm, nàng đứng dậy khai cửa hàng, phủng ly sữa bỏ hoa ở cửa sổ xem tuyết. Mau buổi trưa thời điểm, Lâm Thành Phong mở ra một chiếc Việt giã kêu kêu quát quát tìm tới, người chưa tới thanh tới trước anh. Tô Anh buông cái ly, bọc thảm lông đi cửa. Làm sao vậy, kích động như vậy? Tìm ta có việc nhi sao? Kỳ thật ở Tô Anh trong mắt, nàng cùng Lâm Thành Phong cũng bất quá mới nhận thức mà thôi, quan hệ không tính rất quen thuộc chính là không biết vì cái gì, Lâm Thành Phong đối nàng thực hảo thực thân mật, nàng cũng cảm thấy hắn cho nàng cảm giác rất quen thuộc, dần dần mà cái loại này kỳ quái ngăn cách liền biến mất giống như nàng vẫn luôn đều nhớ rõ hắn, chưa từng có quên đi quá cái gì. Lâm Thành Phong nhào vào cửa tiệm, chọc đến Tô Anh lảo đảo lui ra phía sau vài bước mới đứng vững thân hình, hắn cao giọng nói, đi, chúng ta đi dạo chơi ngoại thành. Đi que nướng nhi, dạo chơi ngoại thành, Tô Anh nhìn mắt bên ngoài không trung bay lông ngỗng tuyết bay, thời tiết này sợ không phải dạo chơi ngoại thành, là suối tuyết Nga. Nàng bọc bọc tiểu thảm lông, lắc đầu nói, hảo lãnh, không nghĩ ra cửa. Tuy rằng thân thể là hảo, nhưng nàng vẫn như cũ sợ hãi rét lạnh, mỗi ngày trừ bỏ cần thiết ra cửa thời điểm, nàng đều không yêu nơi nơi chạy, liền thủ nàng tiểu hoa cửa hàng, liền tính không có gì sinh ý, nàng cũng ấm ấm áp áp tự tại. Lâm Thành Phong cao hứng lại hưng phấn khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, héo bẹp bộ dáng, ta đồ vật đều chuẩn bị tốt, nướng giá A que nướng A nơi sân A gì đó, ta đều chuẩn bị tốt. Liền kém ngươi một cái. Tô Anh, ngươi cũng chưa trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta không biết nha. Lâm Thành Phong lại nói, ai ra, lại không cần ngươi chuẩn bị cái gì, liền đi theo ta đi liền thành, cũng không cần ngươi động thủ. Nếu ngươi chê ta, đem Lưu Vận cũng kêu lên cùng nhau bái. Tô Anh bĩu môi, nhưng ta còn là không nghĩ đi, hảo lãnh nha. Vừa lúc Lưu Vận thấy Lâm Thành Phong tới, lại đây chơi. Đi chỗ nào que nướng nhi a? Lâm Thành Phong nói, vùng ngoại ô biệt trang, không xa, một giờ lộ trình liền đến, chỗ đó cảnh sắc đặc biệt hảo, đi chỗ đó xem tuyết mới đẹp. Chúng ta đến lúc đó một bên chơi một bên xem tuyết lại vựng một ngụm tiểu rượu sảng. Lưu Vận tới hứng thú, vừa lúc nàng cùng Tô Anh bất đồng, nàng không phải có thể nhàn xuống dưới, lập tức liền gật đầu đồng ý muốn đi, còn ương Tô Anh cùng đi. Tô Anh do dự nói Triệu Vũ cũng sẽ đi đi. Lâm Thành Phong nói ta liền kêu ngươi cùng Đào Nhiên muốn dẫn hắn bạn gái nhỏ Lý Vân Khê, sau đó hiện tại thêm cái Lưu Vận Triệu nhị ta không kêu hắn. Không lay chuyển được cuối cùng Tô Anh vẫn là đóng cửa hàng môn, đi theo Lâm Thành Phong đi. Một giờ sau, màu đen Việt giã ở một đống bờ biển biệt thự trước dừng lại, Tô Anh cùng Lưu Vận xuống xe, một chút đã bị này mãnh liệt phong tuyết cấp thổi phiên. Lưu Vận lảo đảo vài bước ghé vào trên thân xe ai ra kêu, Tô Anh càng là một mông ngồi ở trên mặt đất, may mắn nàng xuyên thật dày áo lông vũ, không như thế nào cảm giác được đau, nếu không mông đều có thể cho nàng quăng ngã nát. Liền này quỳ thời tiết còn que nướng nhi uống rượu xem tuyết. Ngẫm lại đều mệt mỏi quá Nga. Tô Anh cùng Lưu Vận ra làm trò cười cho thiên hạ, chọc đến Lâm Thành Phong cười ha ha, rốt cuộc vẫn là đau lòng. Tô Anh bệnh nặng mới khỏi, chạy nhanh chạy tới đem lăn trên mặt đất nữ hải nhi đỡ bế lên, cười nói tiểu hoa nhài, ngươi hiện tại chính là một đóa có thể bị gió thổi chạy hoa nhài hoa nhi. Tiểu hoa nhài, tiểu hoa nhài. Bọn họ thường xuyên sẽ như vậy kêu nàng. Tô Anh biết cái này xưng hô là thuộc về nam nhân kia. Nàng trong lòng hơi sắp mím môi, vỗ vỗ trên người tuyết. Thẳng đến đi vào biệt thự nội, một cổ ấm áp hơi thở nghênh diện đánh tới, Tô Anh xoa xoa tay, lấy bao tay cùng mũ đặt ở tủ quần áo, mới vừa cởi giày nặng lông áo khoác, nàng cảm giác Lưu Vận lặng lẽ kéo kéo nàng vạt áo, nàng quay đầu lại xem nàng ân. Lưu Vận nâng nâng cầm ý bảo nàng xem bên trong. Tô Anh nghi hoặc nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một thân hắc y nam nhân nghiêng người dựa vào ở quầy rượu thượng, tùy ý tàn mạn bộ dáng, trong tay hắn cử ly whisky, sâu kín ánh mắt lạnh lạnh dừng ở trên người nàng, cực nhanh trên dưới đảo qua. Tô Anh trái tim đột nhiên nhảy một chút, nhịn không được co rúm lại thân mình. Nàng cực nhanh quay mặt đi, trốn vào tủ quần áo phía sau cửa. Kia nam nhân cũng thu hồi ánh mắt, ngửa đầu uống xong một ly rượu mạnh, hầu kết lăn lộn. Nữ hài nhi tuy rằng sinh nhỏ sinh tinh tế, vừa vặn tài lại cực hảo, màu đen bó sát người áo lông cùng hắc quần dài càng làm cho nữ hài nhi thoạt nhìn là lướt hấp dẫn, đặc biệt là hắn từ mặt bên nhìn thấy nàng, kia cao cao thủng khởi bộ ngực mượt mà no đủ, non mịn vòng eo một tay có thể ôm hết, hai cái đùi thẳng tắp tinh tế, mông nhỏ đĩnh kiều. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng hắn bàn tay nắm đi khẳng định có thể đem hắn bàn tay đôi đầy thơm ngọt ngon miệng. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, xoay người đi đến một bên, lại đổ một ly whisky, muốn áp xuống hắn một thân khô nóng. Thật sự tố lâu lắm, xem một cái liền nhịn không được, thân thể gắt gao banh suy nghĩ muốn bùng nổ. Nhưng nếu không phải Tô Anh thân thể, nếu không phải ở nữ hài nhi ở trong thân thể, hắn lại không hề hứng thú, nghĩ như thế, hắn vừa mới dâng lên dục vọng nháy mắt liền phai nhạt xuống dưới. Không có kia nam nhân ánh mắt, Tô Anh nháy mắt liền cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, nàng thư khẩu khí, nhịn không được chừng mắt nhìn mắt Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong nhấc tay đầu hàng, nhỏ giọng nói, không phải ta thật sự. Ta không biết Triệu Nhị cũng tới, khẳng định là Đào Nhiên kia tường đầu thảo cáo mật. Tô Anh, Lưu Vận nói, sợ cái gì a ngươi? Ngươi lại không có làm sai cái gì, càng không làm gì nhận không ra người hoạt động, vì cái gì muốn trốn tránh hắn? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi chính mình cầm giữ không được tư? Tô Anh, nàng chụp Lưu Vận một chút, cắn môi khẩn trương lên, ngươi đừng nói bừa. Lưu Vận cười hì hì, hảo, ngươi mới là tự nhiên điểm nhi, như vậy biệt nữ, người khác liếc mắt một cái liền đã nhìn ra hảo đi. Đều đừng chạm cửa đồ chứ, vào đi thôi. Tô Anh đương nhiên biết, nàng chỉ là cảm thấy tách ra không thấy trạng thái đối nàng cùng Triệu Vũ đều hảo, miễn cho thấy lại hồ tư loạn, rốt cuộc nàng đối Triệu Vũ có hồ thẹn lại có cảm kích, rốt cuộc hắn cứu trở về nàng, cho nàng đệ nhị cái mạng, huống chi hắn như vậy chiếu cố nàng, nói như thế nào nàng đều không nên làm được quá tàn nhẫn đi thương hắn. Bất quá nàng xác thật không thể đừng nữ vặn bằng không càng xấu hổ. Cho nên nàng thực tự nhiên vào phòng, thấy ngồi ở trên sofa Triệu Vũ thực tự nhiên vẫy vẫy tay, lễ phép kêu Triệu Vũ ca hảo a. Triệu Vũ nhìn nàng một cái, ánh mắt nhàn nhạt lộ ra một cổ từ thâm trầm cùng lạnh lẽo, ngươi hào. Tô Anh cười, Lâm Thành Phong tới hòa giải. Triệu Nhị, ngươi như thế nào lại đây a? Đào Nhiên đâu? Triệu Vũ nâng nâng cằm trên lầu. Đến nỗi hắn là như thế nào lại đây, đương nhiên lái xe lại đây. Hắn nhịn mấy ngày không đi gặp Tô Anh, cái kia tiểu phôi đàn cũng rất có lương tâm không chủ động liên hệ hắn, khẳng định còn ở trong lòng cao hứng không ai phiền nàng, hắn có thể làm nàng cao hứng sao? Đương nhiên không thể, huống chi hắn trước nay liền không nghĩ tới muốn buông tay. Tô Anh chỉ có thể là hắn nữ nhân, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ nhúng chàm. Lâm Thành Phong bĩu môi, cái kia đồ lười, khẳng định là không nghĩ độc, muốn ăn có sẵn. Tiểu Lâm Tử, ngươi nói ai đồ lười đâu? Đào Nhiên cũng là một thân hưu nhàn trang trí, sơ mi trắng ngoại đắp một kiện màu đen lông dê sam, áo sơ mi khâu từ rộng mở, lộ ra hắn cổ da như ẩn như hiện dấu hôn, Lý Vân Khê đi ở hắn phía sau, mỹ lệ rụt rè trên mặt có nhàn nhạt ý cười, nàng trang dung hoàn mỹ, đào nhìn không ra bất luận cái gì không thỏa đáng tới. Nàng nhìn thấy Tô Anh, cười nói, Tô Anh, đã lâu không thấy. Tô Anh ngoài ý muốn chớp chớp mắt nghi hoặc bộ dáng, nguyên lai Lý Vân Khê cùng nàng nhận thức. Giờ phút này Lý Vân Khê đã hồng thấu nửa bầu trời, cao cấp điện ảnh đại ngôn thảm đỏ một cái không rơi, đi chỗ nào đều là fan phóng viên vây quanh, như vậy một cái nghệ sĩ nổi tiếng cư nhiên cùng nàng nhận thức sao. Bất quá Lý Vân Khê nếu cùng Đào Nhiên ở bên nhau, như vậy nàng cùng nàng gặp mặt gì đó đào cũng không cho người ngoài ý muốn. Nàng lễ phép nói, ngươi hảo, Lý Tiểu Thư. Đào Nhiên quay đầu lại nhìn Lý Vân Khê liếc mắt một cái, có chút không quá vừa lòng bộ dáng, Lý Vân Khê biết từ nàng tiến vào này tòa biệt thự khởi, Đào Nhiên liền dặn dò nàng vài lần, Tô Anh mất trí nhớ, đừng nói cái gì có không kích thích nàng, càng không cần làm cái gì làm Tô Anh khó chịu sự tình, muốn cho nàng, chiếu cố nàng. Lý Vân Khê lập tức nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta thực sẽ nấu cơm, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì Tô Anh một câu, Đào Nhiên thật sự đem nàng phủng đỏ. Kỳ thật Tô Anh cũng là mới đến ngượng tay, căn bản không biết nên làm cái gì, nàng sờ sờ cái mũi. Hỏi Thành Phong đi, hắn mới là hôm nay triệu tập giả, làm hắn phân phối đi. Lưu Vận đã ở phiên tủ lạnh, đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đều đem ra, hơn nữa tất cả đều là thức ăn chay, nàng lại cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên không thấy nửa điểm ăn thịt, vừa thấy chính là bởi vì Tô Anh muốn tới, hoặc là nói Tô Anh là nhất định phải tới, này vốn dĩ chính là vì nàng chuẩn bị. Lâm Thành Phong kích động nói, ta tới, các ngươi đều nghe ta chỉ huy a. Nướng giá đáp ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, ngồi ở chỗ đó, có thể thấy ngoài cửa sổ tuyết bay cùng cách đó không xa bờ cát cùng hải mặt bằng, từ xa nhìn lại cho người ta một loại hiu quạnh trống trải cô tịch cảm. Thức ăn chay đã thượng cái giá tư lưu mạo hương khí. Tô Anh dựa gần Lưu Vận ngồi, bên tay phải chính là Lâm Thành Phong, Lý Vân Khê dựa gần Đào Nhiên, mà Triệu Vũ ngồi ở Tô Anh đối diện, hắn khuỷu tay chống mặt bàn, trong miệng ngậm một chi yên hít mây nhà khói, giữa mày hơi hơi nhăn, lại lãnh lại đạm, không xem Tô Anh liếc mắt một cái, nhưng mà hắn lui người thật sự trường, chọc đến Tô Anh chân đều giấu ở ghế hạ, liền sợ đụng tới hắn. Nàng nhịn không được liếc Triệu Vũ liếc mắt một cái, bị hắn bắt vừa vặn, nàng chạy nhanh né tránh, lại nhịn không được tưởng đem nam nhân chân đá văng ra hắn lại lập tức duỗi tới, nửa bước không cho. Tô Anh cắn răng, này nam nhân làm gì đâu, lại không dám đại động tác bị người khác nhìn ra cái gì tới kia nhiều xấu hổ. Triệu Vũ thần sắc bất động, hút điếu thuốc, Tô Anh không có biện pháp, chỉ có thể xê dịch vị trí, né tránh hắn. Bất quá nàng nhìn này một bàn thức ăn chay, nhịn không được nói, kỳ thật các ngươi không cần quá cố kỵ ta, các ngươi muốn ăn cái gì nói liền ăn a, ta còn có thể. Này không thể ăn thịt tật xấu, Tô Anh cũng không biết chính mình là như thế nào hoạn thượng, chính là tỉnh lại sau liền đối ăn thịt nghe tiếng sợ vỡ mật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem, ngẫu nhiên chỉ nghe một chữ đều có thể đi WC phun sau một lúc lâu, làm đến nàng cả người rất là khó chịu, bất quá gần nhất cũng khỏe, không giống phía trước như vậy phản ứng đại. Lâm Thành Phong nói, chúng ta hôm nay đều tắm gội thay quần áo, trai giới ăn chay. Đào Nhiên cười thanh, tiểu hoa nhài, ngươi nhưng đừng lo lắng chúng ta có thể thiếu cái gì. Lưu Vận nói, ăn chay hảo nha, vừa lúc gần nhất nơi nơi chúc Tết trong bụng nị đến hoảng, ăn chút nhi thanh đạm thanh thanh dạ dày. Triệu Vũ nhìn Tô Anh liếc mắt một cái, Tô Anh cong cong môi cười tủm tỉm, hảo đi, kỳ thật ăn chay cũng khá tốt. Nàng biết bọn họ đều ở nhân nhượng nàng, đối nàng hảo tuy rằng không có thật nhiều ở chung ký ức, nhưng là loại này bị che chở cảm giác vẫn như cũ sẽ làm nàng cảm thấy tâm ấm. Nàng cả ngày đều thực vui vẻ, trừ bỏ Triệu Vũ cái kia tiểu nhạc đệm. Nhưng mà Tô Anh ở vui vẻ thời điểm, lại không biết Lâm Thành Phong, Triệu Vũ, Đào Nhiên ba người trong lòng bỗng nhiên có một tia trầm trọng áp lực cảm, như vậy đơn giản nướng BBQ bầu không khí, làm cho bọn họ đột nhiên nhớ tới lần đó ở trong núi tình hình, cũng là khi đó, bọn họ nguyên bản vô cùng náo nhiệt lại đột nhiên biết Tô Anh lặng lẽ vì Lâm Thành Phong trả giá cái gì, càng thấy được Tô Anh chân vô pháp hành động lúc sau chật vật. Mà khi đó còn có Khương Chiết, này không thể không làm nhân tâm sinh cảm khái cùng sầu lo. Này đốn cơm chưa kết thúc thời điểm đã khuya, Lý Vân Khê bởi vì muốn đổi hoạt động đã rời đi, Tô Anh cùng Lưu Vận cũng hạ bàn, đi bên ngoài ngôi cao xem tuyết, Tô Anh cả người đều bị nướng BBQ cái giá nướng đến ấm áp, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, người cũng tinh thần tỉnh táo, nhịn không được cùng Lưu Vận bọc áo lông vũ đi bên ngoài xem tuyết, liền thừa ba cái đại nam nhân còn ở trước bàn hút thuốc uống rượu. Đào Nhiên kiều chân bắt chéo, kẹp yên trừ một ngụm, nhìn Triệu Vũ nói, ta nói Triệu nhị, ngươi thật đúng là phi Tô Anh không thể. Ngươi sẽ không sợ Khương Tứ từ mồ bò ra tới tìm ngươi tính sổ a? Triệu Vũ xoa cái chán trống ở trên mặt bàn, hắn nhìn ngoài cửa sổ tuyết hạ nữ hài nhi, thanh âm lạnh lùng cứng đờ, chờ ta đã chết đi ngầm tìm hắn đánh một trận, làm hắn đánh ta xuất khẩu ác khí thế nào? Huống chi phía trước hắn cũng không thiếu tấu ta. Lâm Thành Phong âm thầm mắng câu biến thái. Triệu Vũ nhướng mày cười như không cười nhìn mắt Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong. Chẳng lẽ muốn Tô Anh nam nhân khác ở bên nhau, các ngươi mới cảm thấy hảo? Nói như vậy, đương nhiên cũng không hào. Tô Anh vẫn luôn bị bọn họ che chở sủng, cũng không ly quá bọn họ trước mắt lâu lắm, thật muốn bị khác cái nào nam nhân thúi cấp cùng đi rồi, đừng nói Triệu Nhị phản đối, chỉ sợ Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong cũng cảm thấy tiếp thu không tới. Nhưng nếu là bị Triệu Nhị cùng, này cũng không phải cái gì hào tiếp thu sự tình a. Như vậy tưởng tượng thật đúng là mẹ nó phiền. Tô Anh chơi đủ rồi tuyết miệng khô lưỡi khô, nàng phải về trong phòng, Lưu Vận còn ở xú Mỹ tự chụp đâu, làm Tô Anh một người trở về, nàng muốn lại chơi một lát. Tô Anh nói thanh hảo, vào phòng sau trực tiếp đi phòng bếp mở ra tủ đông, nàng cơ hồ là theo bản năng muốn bắt khởi một hộp sữa bò, bất quá nàng tay vừa chuyển, thay đổi mặt khác một vải ấn ngoại văn chữ cái quả táo hương vị nước trái cây, giữa chưa que nướng hương vị quá nặng, miệng nàng lại làm lại hàm, liền tính soát nha vẫn là hàm, liền tưởng uống lạnh lạnh nước trái cây. Nàng trộm trốn trái ngô của cuống lên hơn phân nửa chép miệng, hương vị quả nhiên thực thoải mái thanh tân, thực hảo uống, bất quá giống như có chút cồn hương vị. Nàng không để ý thẳng đến một bình đều uống xong. Triệu Vũ là ở trên sofa thấy nằm Tô Anh, nữ hài nhi an tĩnh nhắm mắt nằm ở đàng kia, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra phấn phấn đỏ ửng, cánh môi thượng còn dính một chút tinh lượng, tiểu ngực lúc lên lúc xuống hô hấp. Trên bàn trà phóng ngã xuống lon.

ngược lại là vẫn luôn nói nữ nhân ở nhìn thấy Tô Anh thời điểm, thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên cùng kinh hách, nàng thấp cúi đầu che giấu rất kia một cái chớp mắt xấu hổ cùng mất tự nhiên. Tô Anh mặt vô biểu tình an tĩnh, các ngươi vừa rồi nói, ta đều nghe được. Nữ nhân cười, ngươi nghe được lại như thế nào, a ngươi tính cái gì? Tô Anh giương tay chính là một cái tát, phiên ngoại năm, đúng vậy, ta không tính cái gì. Tô Anh cười khẽ, nàng cảm giác chính mình trái tim cùng bàn tay đều ở tê dại, trở nên cứng đờ, phảng phất toàn thân máu đều đình trệ lên, nàng từng câu từng chữ nói, nhưng ta là Tô Anh, ta là tiểu hoa nhài. Lời này vừa ra, nguyên bản đứng ở kia nữ nhân phía sau lòng đầy căm phẫn muốn trả thù Tô Anh vài người nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, các nàng do dự nhìn Tô Anh càng xem càng cảm thấy không giống, trong lời đồn tiểu hoa nhài là cái tuyệt thế đại mỹ nhân nhi, mạo có thể khuynh thành, âm nếu hoàng oanh, ra như ngưng chi, nếu không sao có thể câu đến khương tứ thần hồn điên đảo. Nhưng là trước mắt Tô Anh tuy rằng lớn lên tinh xảo mỹ lệ cũng tuyệt đối không thể xưng là tuyệt mỹ, ngay cả trang điểm đều là đơn giản quần jean cùng cao cổ hắc áo lông, cứ như vậy một bộ thanh thanh đạm đạm bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra nàng có cái gì câu hồn đoạt phách mị lực. Trong đó một nữ nhân nói, ha ha, nói dối cũng không chuẩn bị bàn thảo, cũng không nhìn xem hiện tại thời đại nào còn nương một cái người chết chơi uy phong. Đúng không lý thì... Nàng mày một dựng, mang theo cười lạnh trên mặt đột nhiên lộ ra một cổ từ âm độc chi sắc tới, nàng không nói hai lời, giương tay liền hướng Tô Anh rút đi. Tiện nhân, xem ta hôm nay không giáo huấn một chút ngươi. Lý thì ngươi cũng dám đánh. Lý Lam ngăn cản không kịp kia bàn tay liền phải chưởng ở Tô Anh trên mặt. Nàng kinh hãi giận dữ, này ngu xuẩn. Làm chuyện xấu nhi cư nhiên cũng dám lưu lại chứng cứ. Không biết âm tới. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người cho rằng Tô Anh sẽ ai thượng này một cái tát thời điểm, ngay cả Tô Anh đều cho rằng chính mình tránh không khỏi thời điểm, nàng thế nhưng chào một cái đã bắt được múa may ở trước mặt thủ đoạn, dùng sức nhéo đẩy, một chân đá vào nữ nhân cẳng chân chỗ cơ hồ là dễ như chờ bàn tay, kia nữ nhân đau đến la lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau hai bước té ngã trên đất. Tô Anh, đánh người đều không biết, không chừng đầu óc. Nàng trên mặt lạnh nhạt bàn tay lại không tự giác cầm, nàng vì cái gì sẽ là cái này phản ứng. Liền tính đại học thời điểm học quá phòng thân thuật kia cũng bất quá là chơi đùa, căn bản sẽ không giống vừa rồi như vậy phản ứng nhanh chóng, cho nàng một loại chính mình căn bản không đem này đó nữ nhân xem ở trong mắt cường đại. Thật giống như tại đây phía trước nàng từng vô số lần trải qua quá trường hợp như vậy, nàng trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, nàng không ngừng nhào hướng một người nam nhân, lại không ngừng bị hắn một chút té ngã. Tô Anh đầu đột nhiên đau lên hình ảnh đứt gãy, người mẹ nó dám đánh ta. Ngã xuống đất nữ nhân phát điên tiếp đón đồng hành bạn gái, xông lên muốn đánh Tô Anh. Lý Lam mắt thấy sự tình nháo đại, lại không nghĩ như vậy tính thật tốt cơ hội, hiện tại có hại bị thương chính là các nàng A, chứng cứ đều có ai còn sẽ tin Tô Anh. Lý Lam chắn qua đi, hảo tâm khuyên nhủ, đừng tức giận, không cần cùng kia thiện nhân chấp nhặt xem nàng kia nghèo kết hủ lậu hình dáng, vừa thấy chính là tới câu dẫn nam nhân, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi cũng không xưng xưng chính mình mấy cân mấy lượng. Nàng đối Tô Anh nói, ngươi xin lỗi đi, nếu không ta cũng vô pháp giúp ngươi. Tô Anh chịu đựng trong đầu không khỏe, cười lạnh một tiếng, nói, làm ta xin lỗi. Các ngươi đầu óc quả nhiên đều có vấn đề, ta chính là đánh các ngươi, thế nào? Nếu làm ta lại nghe thấy các ngươi nói Khương chết cái gì, ta còn sẽ đánh. Không phục, có bản lĩnh liền đánh trở về. Lý Lam sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Đừng tưởng rằng chúng ta không dám bắt ngươi thế nào, Khương Tứ đều đã chết, ai còn sẽ cho ngươi chống lưng. Liền tính Nhiên thiếu nhị thiếu bọn họ bởi vì Khương Thứ quan hệ nhất thời đối với ngươi hảo, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bọn họ cả đời đều che chở ngươi? Ngươi nằm mơ, Tô Anh, bọn họ hiện tại không có che chở ta, nhưng ta vẫn như cũ đánh ngươi. Ngươi tiện nhân này, nói cái gì vô nghĩa? Xem ta đánh chết ngươi tiện nhân này. Mới vừa bị Tô Anh đánh quá nữ nhân cũng không chịu phục, nàng trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận, mặt trong mặt ngoài toàn ném, hiện giờ chỉ có đem Tô Anh ấn ở trên mặt đất nhục nhã mới có thể vãn hồi nàng mặt mũi. Nàng không nói hai lời, đối với Tô Anh vọt qua đi. Tô Anh đi toilet lâu lắm, Triệu Vũ Kháp Yên không kiên nhẫn. Đào Nhiên gõ gõ mặt bàn, nói Triệu Nhị, người tốt xấu có cái độ nhân ra nữ hài tử đi toilet lâu rồi điểm nhi ít như vậy thời gian ngươi cũng muốn sốt ruột. Lâm Thành Phong nói, anh đêm nay tốt nhất giống đều không mấy ưa thích ngươi a Triệu Nhị, ngươi có phải hay không lại chọc chuyện gì nhi? Triệu Vũ cười lạnh, ta có thể chọc chuyện gì? Lâm Thành Phong buông tay, chọc chuyện gì nhi chính ngươi trong lòng rõ ràng, đừng hỏi ta. Đào Nhiên nói, tiểu Lâm Tử Hành a ngươi rốt cuộc thông minh một hồi. Lâm Thành Phong chắp tay nói, cảm ơn, đa tạ đa tạ. Triệu Vũ, ha ha, hắn đĩnh đặc đứng lên, một chân đá văng ra ghế dựa ra phòng đi toilet. Tô Anh đi lâu lắm, nhớ tới nàng đối hắn lạnh lẽo bộ dáng, hắn đoán kia tiểu phôi đàn là ở cố ý trốn hắn. Tuy rằng cái này suy đoán cũng không sẽ làm hắn cao hứng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chờ hắn ở toilet trước chiều rất nửa điếu thuốc thời điểm cũng chưa thấy được Tô Anh bóng dáng, hắn búng búng khói bụi nghi hoặc lên, chẳng lẽ còn thật sự trộm chạy không thành. Này tiểu phôi đàn lá gan cũng càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật hắn thực thích Tô Anh vắt hết óc cùng hắn đối nghịch khi bộ dáng, mỗi khi khi đó, nữ hài nhi mặt mày tất cả đều là thần thái phi dương hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp ánh mắt chớp chớp nghĩ điểm nhỏ từ, liền tính là nghĩ như thế nào cự tuyệt hắn, rời xa hắn, chỉ cần không phải những cái đó cái gọi là lễ phép cùng xa cách những cái đó bình tĩnh phân tích cùng cự tuyệt. Tuy rằng vô luận là cái nào Tô Anh, đều là hắn muốn phủng ở trên đầu quả tim che chờ tiểu phôi đàn. Đột nhiên, toilet môn một chút bị kéo ra. Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Hắn tâm tâm niệm niệm nữ hài nhi lạnh khuôn mặt nhỏ xuất hiện cửa tiểu lông mày gắt gao nhíu lại cắn môi đỏ cặp kia từ trước đến nay ôn nhu thanh thấu con ngươi giờ phút này phảng phất bị gió bão lễ sửa tội hỗn độn chung còn lại bị tàn phá lúc sau bàng hoàng cùng thống khổ. Tô Anh không nghĩ tới Triệu Vũ lại ở chỗ này, nàng đột nhiên liền thấy hắn. Hắn cùng nàng đều là một tĩnh, Triệu Vũ đứng thẳng thân thể ánh mắt tiệm thâm. An tĩnh chung, một tiếng chói tai thét chói tai từ Tô Anh phía sau truyền đến, Tô Anh ngươi cái tiện nhân, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ngươi cho ta chờ, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Tô Anh cười khẽ câu môi dưới, nhưng mà không thể phủ nhận nàng lại có một tia khẩn trương, hiện giờ tình huống có mắt người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đã xảy ra cái gì. Nàng khẩn trương cái gì đâu, đại khái là ở lo lắng Triệu Vũ sẽ hiểu lầm nàng. Kỳ thật như vậy cũng vừa lúc chặt đứt dây dưa. Triệu Vũ sắc mặt đột biến, hắn ném yên, đi nhanh tiến lên, cơ hồ là không dung cự tuyệt một tay đem nữ hài nhi nửa ôm vào trong ngực, hắn quay đầu lại nhìn lại toilet trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo đứng mấy người phụ nhân, quần áo cùng tóc tuy rằng không có thực hỗn độn, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra các nàng động qua tay. Mẹ nó, này đều cái quỷ gì nữ nhân, cái gì chỗ ngồi người nào trước mặt đều dám la lối khóc lóc. Mà nguyên bản kêu gào muốn báo thù Lý Lam đám người ở nhìn thấy Triệu Vũ thời điểm nháy mắt liền ngây dại, điên rồi điên rồi. Triệu Vũ như thế nào sẽ xuất hiện ở nữ toilet cửa hơn nữa trong lòng ngực hắn còn ôm nữ nhân kia kia trong mắt khẩn trương cùng quan tâm đều mau tràn ra tới Triệu Vũ lại là như vậy quan tâm Tô Anh. Đây là có chuyện gì nhi? Nháy mắt mới vừa đứng vững chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Lại xem Tô Anh trong lòng càng hận, khẳng định là nàng xử kế. Triệu Vũ, anh, các nàng khi dễ ngươi. Tô Anh nhìn hắn, chỉ độn phản ứng lại đây, nàng nhấp môi tránh, Triệu Vũ bàn tay khẽ buông lỏng, nàng rốt cuộc tránh thoát nam nhân bàn tay, nam nhân nóng bỏng lòng bàn tay cùng dùng sức nắm chặt làm nàng bả vai đều đau, nàng bĩu môi, chừng hắn một cái, ngươi xem ta như là bị khi dễ sao. Này đó nữ nhân đều là khoa chân múa tay, nàng cũng chưa làm cái gì, sự điểm nhi sức lực liền một đám đều ngã xuống. Cứ việc như thế, Triệu Vũ thần sắc vẫn như cũ không tốt hung ác nham hiểm ánh mắt ở kia mấy người phụ nhân trên người đảo qua. Kia trong mắt tàn nhẫn không chút nào che giấu, làm nguyên bản kêu gào không thôi mấy người phụ nhân trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an lên. Lý Lam trong lòng co rúm lại, miễn cưỡng lộ cái cười, ủy khuất nói, nhị thiếu, ngài là có điều hiểu lầm, chúng ta không có khi dễ Tô Tiểu Thư, ngược lại là Tô Tiểu Thư ngài xem, chúng ta đều bị thương. Nàng ý có điều chỉ. Bất quá lời này cũng làm bên người nàng nữ đồng bạn phản ứng lại đây, hiện tại cũng không phải là sợ hãi thời điểm, đương nhiên là muốn cáo trạng. Kia cái gì Tô Anh căn bản chính là cái tàn nhẫn nhân vật đánh lên người tới nhưng căn bản không lưu thủ, cái gì thanh thuần tiểu hoa nhài chính là cái tâm cơ tiểu bạch liên. Bất quá này đó lung tung rối loạn nữ nhân nói Triệu Vũ căn bản không nghe, hắn không kiên nhẫn xoa xoa cái trán, ánh mắt càng thêm lạnh băng, câm miệng. Tuy rằng không biết các ngươi nói gì đó chọc đến ta khờ anh như vậy sinh khí, nhưng các ngươi khi dễ nàng chính là khi dễ ta. Hiện giờ còn dám bôi nhọ rào biệt a thực hảo ta Triệu nhị nhớ kỹ. Lý Lam kinh hãi, nhị thiếu ngài thật sự hiểu lầm ta. Này cùng nàng tưởng tượng kém quá nhiều, rõ ràng các nàng như vậy chật vật mà cái kia Tô Anh liền sợi tóc cũng chưa loạn một chút, ai thoạt nhìn càng như là chịu khi dễ cái kia. Triệu nhị hắn mắt mù sao. Lý Lam khổ sở nói, nhị thiếu ta là cùng Nhiên thiếu cùng nhau tới, hắn sẽ tin tưởng ta, ta thật sự không có khi dễ Tô tiểu thư. Triệu Vũ một bĩu môi, châm chọc lại khinh thường nói, mẹ nó, Đào đại thiếu đôi mắt quả nhiên bị mù, mắt mù tâm còn manh, cái quỷ gì đồ vật đều vào được mắt. Lý Lam cùng nàng bên cạnh nữ đồng bạn, ngay cả Tô Anh cũng nhịn không được nhìn Triệu Vũ. Người nam nhân này, giống như vô điều kiện tín nhiệm nàng, này đó nữ nhân nói không có ở hắn trong đầu dừng lại quá chẳng sợ một cái chớp mắt. Triệu Vũ bắt thông một chiếc điện thoại, gọi người lại đây xử lý, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong cũng bị kinh động, càng miễn bàn xúm lại mà đến giám đốc tổng giám đốc đều đi theo tìm lại đây. Triệu Vũ không kiên nhẫn xua tay, đều cho ta chạy nhanh lăn, về sau đừng tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đơn giản một câu trực tiếp làm Lý Lam đám người sắc mặt trắng bạch. Lý Lam bạch mặt không cam lòng liền như vậy bị đuổi rồi, nàng mới leo lên Đào Nhiên, nàng có cơ hội siêu việt Lý Vân Khê. Nàng lã chã trực khóc hướng đi Đào Nhiên, Đào Nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn mày nhăn lại, lạnh băng thần sắc đã cự tuyệt Lý Lam tới gần. Lý Lam hậu chi hậu giác gian, rốt cuộc có hối hận cùng sợ hãi. Xong rồi, thật sự xong rồi, nàng công tác nàng đại tím đỏ thẫm mộng tưởng đều tan biến. Lâm Thành Phong liếc các nàng liếc mắt một cái, về sau Phong Lâm đều không chào đón các nàng. Lau mồ hôi giám đốc tổng giám đốc mười mấy người lập tức tiến lên, liên tục bảo đảm về sau lại chuyện này sẽ không ở phát sinh, lại tiếp đón cảnh vệ đem Lý Lam đám người thỉnh đi ra ngoài. Đào Nhiên nói tiểu hoa nhài ta không nên mang nàng tới. Vốn dĩ chính là một cái bữa tiệc nhận thức gặp dịp thì chơi, nào biết như vậy xuẩn. Tô Anh lắc lắc đầu cùng ngươi không quan hệ. Lâm Thành Phong nói kia nữ nhân cũng thật phiền. Triệu Vũ liếc Đào Nhiên liếc mắt một cái, Đào Đại Thiếu, ngươi cũng thật lợi hại, liền tính lại chay mặn không kỵ tốt xấu tìm cái mang đầu óc. Đào Nhiên, có 36D không phải hảo, muốn cái gì đầu óc? Triệu Vũ giận lăn, Tô Anh, nàng an tĩnh cười cười, nói ta đây đi về trước các ngươi chơi đi. Lâm Thành Phong quan tâm nhìn Tô Anh an ủi xoa xoa nàng đầu, nghiến răng nghiến lợi lại muốn mắng người. Nguyên bản tâm tình còn hào hào, đã bị một cái không biết cái gọi là đồ vật cấp phá hủy, hắn nhịn không được lại trừng mắt nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, Đào Nhiên sờ sờ cái mũi tính, hắn nhẫn. Triệu Vũ dắt qua nữ hài như tay nhỏ, ách thanh, hảo ta đưa ngươi. Không cần, ta chính mình có thể. Tô Anh tránh tránh, ném không ra. Không được ta không yên tâm, ta sẽ không làm ngươi một người. Nam nhân khí thế cường đại, âm lãnh trông có làm người khó có thể bỏ qua tàn nhẫn. Hắn nắm nữ hài nhi bàn tay thực khẩn thực ổn, mờ u bàn tay thượng gân xanh cổ động, gợi cảm mà hữu lực. Mà nữ hài nhi bị hắn nắm, nhỏ sinh thân thể phảng phất là bị hắn hành tẩu khi mang theo phong gian chạy như bay, nàng chạy chậm mới có thể cùng nam nhân sóng vai mà đi. Người chung quanh đều nhìn một màn này, an tĩnh chung, mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi lại không người dám nói cái gì. Lưu Tại tại chỗ Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mắt trợn trắng nhi. Lâm Thành Phong, hôm nay chuyện này, nếu bị người truyền ra đi. Giám đốc cúi đầu khom lưng, nghiêm túc nói, yên tâm, Thỉnh Phong thiếu ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không. Chặt chẽ âm u thùng xe nội kia nam nhân từ lên xe sau, ngược lại không vội mà mang Tô Anh rời đi. Tô Anh ngồi ở ghế phụ, nàng hệ thượng đai an toàn, nhìn mắt an tĩnh bậc lửa một chi yên trừ thượng nam nhân, trong xe thực ám, nàng thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ có thể thấy đường cong hoàn mỹ sườn mặt vẫn như cũ là lạnh lùng xoái khí hình dáng. Triệu Vũ hốt yên, lại như thế nào cũng áp không dưới trong lòng thô bạo, hắn đột nhiên một cái tát chụp ở tay lái thượng, thanh âm áp lực mà trầm thấp, Tô Anh, người biết vừa rồi. Ta cỡ nào tưởng quang minh chính đại đem ngươi ôm vào trong ngực an ủi ngươi, bảo hộ ngươi, sau đó nói cho mọi người, nếu ai dám khi dễ ta nữ nhân chính là cùng ta Triệu Nhị không qua được. Phiên ngoại 6, Triệu Vũ nam nhân kia thật đáng sợ. Sâu kín lẳng lặng trong bóng tối, Tô Anh ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, cầm gối lên đầu gối, nàng rũ mắt xinh đẹp đôi mắt trong bóng đêm không hề tiêu cự chớp chớp thanh âm phiêu phiêu hốt hốt lộ ra mờ mịt. Chơi di động Lưu Vận không nhịn cười một chút, nàng đem trở về tin tức đem điện thoại phóng tới gối đầu hạ hiếu kỳ nói Triệu Nhị hắn lại làm gì. Tô Anh mặc mặc đơn giản đem chính mình cùng người phát sinh tranh chấp sự tình nói, cuối cùng nói ta không nghĩ tới sẽ bị Triệu Vũ chạm vào vừa vặn. Lưu Vận hỏi, vậy ngươi đột nhiên nhìn thấy hắn, lúc ấy là nghĩ như thế nào? Lo lắng hắn hiểu lầm ngươi sao? Kỳ thật Tô Anh ngay lúc đó ý tưởng cũng thực phức tạp, nàng xác thật là lo lắng quá Triệu Vũ sẽ hiểu lầm nàng, rốt cuộc ngay lúc đó trường hợp vừa xem hiểu ngay, chính là ý nghĩ như vậy lúc sau, nàng lại cảm thấy Triệu Vũ hiểu lầm cũng hảo, như vậy bọn họ liền không cần dây dưa, nàng cũng có thể càng hoàn toàn cự tuyệt hắn. Nhưng mà, nam nhân kia cái gì đều không hỏi, phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ nàng, đem nàng hộ ở trong ngực, vì nàng sốt ruột, vì nàng xuất đầu. Lưu Vận nói, như vậy không tốt sao? Triệu Vũ tín nhiệm ngươi. Không có bị này đó nữ nhân châm ngòi ly gián hiểu lầm ngươi, này thuyết minh hắn có đầu óc a ngươi như thế nào còn không vui nga. Tô Anh lắc đầu, không phải.

Tô Anh, người chú ý ảnh hưởng, không chuẩn sằng bậy. Triệu Vũ nhướng mày, ta chẳng lẽ còn không đủ khắc chế. Tô Anh cười lạnh, ha ha, khắc chế còn có thể đem nàng kéo trong xe sằng bậy Nga. Triệu Vũ cười, hào tiểu phôi đàn, hiện tại khiến cho ngươi thể hội một chút ngươi nam nhân không khắc chế. Tô Anh lập tức muốn chạy trốn, không ngô. Nàng lời nói vì nói xong, nam nhân lại lần nữa hôn lên nàng, càng muốn mệnh, là hắn nóng bỏng bàn tay cư nhiên vói vào nàng áo lông dưới. Nữ Hải Nhi không biết, mỗi lần hắn thấy nữ Hải Nhi ăn mặc màu đen bó sát người cao cổ áo lông, phác họa ra mê người đường cong, hắn liền hận không thể xé nát nàng. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, phiên ngoại 7, người xấu, làm gì đâu. Nữ Hải Nhi khuôn mặt đỏ bừng, hờn dỗi thanh âm là bị hôn đến tàn nhẫn mềm mại cùng ẩm ướt, nàng nhỏ sinh thân mình ở nam nhân nóng bỏng bàn tay hạ nhẹ nhàng run, nàng xấu hổ đến hai chỉ tay nhỏ ôm chặt lấy nam nhân chơi xấu bàn tay to kia khẩn trương ngượng ngùng run rẩy làm nam nhân tâm đều đã tê dần. Triệu Vũ xoa xoa nữ Hải Nhi non mịn tiểu cái bụng xấu xa cười, người xấu đương nhiên muốn làm chuyện xấu nhi. Tô Anh lẩm bẩm nói, ngươi không chuẩn, nàng dẫy dụa muốn đi xuống, không nghĩ lý ngươi. Ngươi đi nhanh đi, ta mệt mỏi, phải về nhà lạc. Triệu Vũ ôm nữ Hải Nhi không cho đi, hắn nhìn mắt đồng hồ, nghiêm túc nói, hiện tại ly 11 giờ còn có 25 phút, là một đại nam nhân, muốn giữ lời hứa, nhất ngôn cửu đỉnh, nói 11 giờ, liền quyết không thể nuốt lời. Tô Anh, nàng đại đại mắt trợn trắng, đầu ở nam nhân bả vai đâm đâm. Nói hưu nói vượt, ngươi này ngụy biện. Triệu Vũ cười nhẹ ở nữ Hải Nhi trên trán hôn một cái. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tô Anh trong lòng mềm nháy mắt nhỏ giọng nói, không có gì nha, lại không phải không thể thấy. Nam nhân hừ lạnh lại lần nữa hôn lấy nữ Hải Nhi hồng nhuận miệng nhỏ. Hắn bàn tay rời đi kia non mịn ra thịt, Tô Anh cho rằng hắn là từ bỏ chơi xấu, nào biết đâu rằng nàng mới vừa buông lỏng biếng nhác, nam nhân liền cách quần áo nắm lại đây, xoa xoa bóp bóp đùa với nàng. Tô Anh thở hồng hộc, mềm cả người, không chỉ có khuôn mặt cổ ửng đỏ một mảnh, liền cổ đều là hồng hồng, nàng trắng nõn no đủ trên trán mạo thật nhỏ mồ hôi, thở ra hơi thở nóng hầm hập thiêu người. Đều nói không chừng, người cái này đại phôi đàn, Triệu Vũ ý loạn tình mê đến lợi hại. Hô hấp càng ngày càng nặng, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn xoa nàng, hôn nàng, thân thể hắn ở kêu gào, gắn bó như môi với răng gian, nam nhân thanh âm càng thêm khàn khàn mà căng chặt. Ân, đại phôi đàn tưởng cùng tiểu phôi đàn làm chuyện xấu. Ngươi, hắn lại lần nữa hôn tới. Tô Anh thân mình nóng lên, đầu không rõ, mơ mơ màng màng dùng mình, nàng bị nam nhân không chút nào che giấu dục vọng dọa sợ lại ở hắn mê muội hôn môi cùng vuốt ve chung mê ly thần trí tỉnh khó chính mình. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nam nhân rốt cuộc đẩy ra nữ Hải Nhi non nớt áo ngực, nắm giữ hắn mơ ước đã lâu mật đào thủy nộn nộn tròn vo, vẫn là ngây ngô trái cây, tràn đầy ở trong miệng, thơm ngọt mềm mại, non nớt ngon miệng, làm hắn tùng không mở miệng, cắn mút thiếu chút nữa ăn hư nàng. Tô Anh cuối cùng xuống xe thời điểm, liền chân đều đang run, đứng thẳng không được, nàng không dám quay đầu lại, càng không dám nhìn cái kia vẻ mặt thâm trầm nam nhân, buồn đầu vọt vào nàng hoa tươi phô, đóng cửa động tĩnh đại đến toàn bộ phố đều nghe thấy. Triệu Vũ buông cửa sổ xe, làm gió lạnh thổi đi hắn một thân khô nóng, hắn câu môi cười khẽ liếm lắp môi, cảm thấy mỹ mãn, lại hư không khó nhịn. Nữ Hải Nhi tư vị nhi quả nhiên so trong mộng điểm mỹ. Bất quá thực mau Triệu Vũ vì hắn nhất thời thèm ăn trả giá đại giới, bởi vì nữ Hải Nhi đối hắn đặc biệt phòng bị, luôn cho rằng hắn không có hảo ý, tay nhỏ đều không nghĩ cho hắn dắt, sau đó lại không tránh được đấu trí đấu dũng, một phen lăn lộn. Cái này làm cho Tô Anh lại thẹn lại bực nam nhân kia hư, làm nàng cảm giác hắn giống như thập phần mê muội với thân thể của nàng. Liền tại đây trong lúc một cái làm người ngoài ý muốn người xuất hiện. Hoắc Khâu, Triệu Vũ biết hắn, cũng gặp qua hắn, Tô Anh hôn mê kia đoạn thời gian, Hoắc Khâu bận về việc đuổi bắt kia thần bí tổ chức tàn lưu một ít chủ yếu nhân vật, sau lại lại cùng Triệu Quyền xuất ngoại đuổi bắt Đào Phạm Thưởng Long, hắn lần này sở dĩ sẽ trở về chính là bởi vì bọn họ rốt cuộc đem Thưởng Long chóc nã quy án, trừ bỏ hậu hoạn. Hoắc Khâu không có lập tức đi gặp Tô Anh, ngược lại đi trước tế bái Hoắc Như Triệu Vũ biết sau, tiến đến thấy hắn. Tô Anh còn không có nhớ tới. Không có, một trận trầm mặc, đông tuyết gió lạnh tại đây mộ địa càng thêm có vẻ cô tịch quạnh quẽ lên. Hoắc Khâu nói, nghe nói ngươi cùng Tô Anh ở bên nhau. Triệu Vũ gật đầu, ta tưởng cùng nàng kết hôn. Hoắc Khâu hút điếu thuốc, không có gật đầu cũng không có cự tuyệt, hắn thanh âm lãnh ngạnh mà nghiêm túc, nếu có một ngày Tô Anh đều nghĩ tới, nàng phải rời khỏi ngươi, đến lúc đó ngươi không cần cưỡng bách nàng, nếu không. Triệu Vũ mày nhăn lại, trái tim như là bị người nắm chặt giống nhau, hắn trải qua quá tốt đẹp nhất ôm nhau, sao có thể tiếp thu phân biệt khổ sở. Hoắc đội, đã từng sự tình chúng ta không có giấu giếm được Tô Anh, nên biết đến nàng đều biết, nàng nếu nguyện ý cùng ta ở bên nhau, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ quá, cũng khẳng định là đối ta có tình. Liền tính thật sự nghĩ tới, nàng cũng sẽ không rời đi ta. Hoắc Khâu cười một tiếng, liếc mắt Triệu Vũ, đúng vậy, Tô Anh xác thật là biết, bất quá nàng hiện tại không có ký ức, nghe các ngươi nói lên những cái đó sự tình nàng cũng chỉ cho là nghe xong người khác chuyện xưa mà thôi, nàng đã quên đã từng có cảm tình, đương nàng chân chính nhớ tới thời điểm, những cái đó quên cảm tình cũng sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi dám bảo đảm Tô Anh còn sẽ nguyện ý tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi cùng Khương Chiết giống nhau, đều là cường thế bá đạo người, không chấp nhận được nửa điểm ngỗ nghịch cho nên ta mới nói, hy vọng ngươi có thể tôn trọng Tô Anh ý tưởng. Hoắc Khâu nói, cái này cháu ngoại gái nhi ta trước nay không tẫn qua cựu trách nhiệm, ta chỉ hy vọng nàng tương lai không cần dẫm vào nàng mẫu thân vết xe đổ quá đến như vậy khổ. Triệu Vũ trầm giọng nói, sẽ không, bởi vì nàng có ta, ta sẽ ái nàng đau nàng tuyệt không sẽ làm nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Hoắc Khâu phun ra điếu thuốc phòng, vỗ vỗ Triệu Vũ bả vai. Hắn nghe nói Triệu Vũ đã từng cũng thiếu chút nữa đi theo Tô Anh nhảy xuống huyền nhai, thời khắc nguy cơ phản ứng nhất có thể biểu đạt ra một người thiệt tình. Triệu Vũ xác thật là thiệt tình đối đãi Tô Anh, hắn đương nhiên cũng hy vọng Tô Anh quá đến hảo, có khác cái gì khúc chiết thị phi. Nhớ kỹ ngươi đã nói, không cần nhớ kỹ, nàng khắc vào ta trong cốt nhục. Tô Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết cữu, mẫu thân còn ở thời điểm, nàng không như thế nào nghe mẫu thân nói lên qua cữu, sau lại mẫu thân qua đời, nàng đối cữu ký ức liền càng thêm nhạt nhẽo, chỉ là ở trong trí nhớ có người này mà thôi, sau lại từ Triệu Vũ bọn họ trong miệng nghe nói qua một ít biết Hoắc Khâu ở làm rất nguy hiểm sự tình. Bất quá cùng Hoắc Khâu cùng nhau tới, trừ bỏ Triệu Vũ còn có Triệu Vũ đại ca Triệu Quyền. Nghe nói nàng cũng nhận thức chỉ là quên mất, Triệu Vũ trước sau như một từ quen thuộc. Hải, đại cháu ngoại gái nhi, đã lâu không thấy, quả nhiên vẫn là cái tiểu mỹ nữ. Đại cháu ngoại gái nhi, Tô Anh chớp chớp đôi mắt, đây là cái gì xưng hô? Ta, ngài, hắn là Triệu Vũ đại ca. Triệu Quyền vung tay lên, cười hì hì, đại cháu ngoại gái nhi ta biết ngươi đều đã quên, nhưng là ngươi trước kia đều kêu ta đại cữu. Tô Anh đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ ngừng xe đuổi theo Triệu Vũ dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng, hắn mặt hắc hô to. Ta thao Triệu Quyền. Triệu Vũ cười ha hả chỉ sau lưng Triệu Vũ, đúng vậy, đó là ngươi nhị cữu. Tô Anh, Triệu Vũ, mẹ nó câm miệng. Tô Anh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nhìn Triệu Vũ, Nga. Nhị cữu, hạnh ngộ a. Triệu Vũ phát điên, bất luận là phía trước vẫn là hiện tại. Hắn đều chịu không nổi nữ hài nhi kêu hắn nhị cữu trước khi hắn tức giận đến muốn đánh nàng mông nhỏ, hiện giờ hắn vẫn như cũ khí, lại chỉ nghĩ đem nàng ấn ở dưới thân khi dễ đến nàng kêu đều kêu không được. Cơm chiều là ở nhà ăn, Tô Anh cùng Triệu Vũ cùng đi chợ bán thức ăn mua hảo chút đồ ăn trở về, bởi vì có khách nhân, nàng còn chịu đựng trong lòng không khỏe muốn mua chút ăn thịt bất quá bị Triệu Vũ ném, nói cho nàng không cần miễn cưỡng, dù sao ăn ít một chút không đói chết. Cuối cùng là một bàn thức ăn chay, lại xào đậu phộng nhắm rượu, nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, bất qua kia ba cái đại nam nhân hoàn toàn không cảm thấy cái gì, liền kinh ngạc ánh mắt cũng chưa từng lộ ra, cái này làm cho Tô Anh nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm thời điểm, Tô Anh nghe Hoắc Khâu cùng Triệu Quyền bọn họ về cái kia thần bí tổ chức sự tình, hiện giờ cũng coi như là trần ai lạc định giải trừ nguy cơ. Kỳ thật Tô Anh vẫn là có nghi hoặc đối với Hoắc Khâu nghi hoặc. Cữu, ngài phía trước, vì cái gì vẫn luôn bất hòa mụ liên hệ đâu? Mụ mụ qua đời lúc sau, ngài cũng không có xuất hiện, ta cho rằng. Hoắc Khâu ngửa đầu uống lên khẩu rượu mạnh, hắn không tiếng động thở dài, nói, lúc trước mụ mụ ngươi muốn cùng ngươi ba ba Tô Trường Lợi kết hôn, ta liền bất đồng ý, kia nam nhân uổng có một bộ hảo túi ra cùng một bộ hảo tài ăn nói, người lại không thế nào thành thật. Bởi vì chuyện này, chúng ta không khỏi xảo vài câu, sau lại ta đi bộ đội, địa chỉ không chừng, mụ mụ ngươi cũng ở ly hôn sau rời đi quê quán, chúng ta liên hệ cũng liền chặt đứt. Hắn sau lại chằn chọc nghe được Hoắc Như tin tức sau đó không lâu, nàng liền đã xảy ra ngoài ý muốn, đối với muội muội chết hắn không có khả năng tùy tiện chỗ chi, ai ngờ một cha quả nhiên không đơn giản, cũng liền có sau lại sự tình. Từ biệt quanh năm, lại vô tướng thấy chi kỳ. Tô Anh nhưng thật ra không nghĩ tới còn có những việc này, đối với phụ thân, nàng không có gì đặc biệt hảo cảm, kia cũng không phải một cái hảo phụ thân, thậm chí không phải một cái người tốt, nàng đối hắn thậm chí có chút kỳ quái chán ghét cùng phản cảm, phảng phất đã từng phát sinh quá làm nàng thực không thoải mái sự tình. Triệu Vũ thấy nữ hải nhi rũ mắt trầm mặc an tĩnh là không dung bỏ qua khổ sở cùng mất mát, hắn duỗi tay, đem nữ hải nhi tay nhỏ nạp vào trong tay, gắt gao nắm lấy, 10 ngón tay đan vào nhau. Tô Anh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhấp miệng nho nhỏ cười cười. Nàng không có việc gì, chính là trong lúc nhất thời nhịn không được có chút khổ sở. Vì nàng mẫu thân, cũng vì cựu cựu, cái kia cứng rắn đĩnh bạc thân hình nam nhân, tại đây một khắc thế nhưng có khó có thể che giấu hiu quạnh cùng thê lương. Hắn tuổi tác lớn, màu đen sinh đầu bạc ngăm đen làn da là nếp nhăn loang lổ thô ráp dày rộng bàn tay là sinh hoạt lưu lại dấu vết, hắn thời gian đều hiến cho quốc gia, sinh hoạt hiến cho nhiệm vụ, hắn không có thành thân sinh con, cha mẹ sớm qua đời, duy nhất muội muội cũng đã chết, hắn lẻ loi, lấy thiên vì bị mà vì tịch, nhìn như tiêu tiêu sái sái vô vướng bận hành tàu tại thế gian, kỳ thật hắn mới là nhất cơ khổ. Hôm nay buổi tối, Hoắc Khâu say, Triệu Quyền cũng say. Triệu Vũ đem kia hai cây hán tử say ném vào trong phòng, lại lần nữa trở lại phòng khách thời điểm, liền thấy đứng ở phía trước cửa sổ phát ngốc nữ hài nhi, nàng bóng dáng tinh tế, thân mình nhỏ xinh, lười biếng tóc dài tán trên vai, ở đông đêm chiếu rọi hạ càng thêm thanh lãnh u tĩnh. Hắn đến gần, từ phía sau ôm nàng. Ta yêu ngươi, tiểu hoa nhài. Phiên ngoại 8, Hoắc Khâu là lần hai ngày buổi sáng rời đi, dùng qua cơm sáng sau. Hắn liền trên lưng hắn chỉ có một cái ba lô rời đi, Tô Anh cho hắn trang chút nàng chính mình làm một ít ăn vặt thực mang lên. Triệu Quyền cùng hắn cùng nhau. Đây là nàng duy nhất thân nhân, cứ việc chưa từng cùng nhau sinh hoạt quá, lẫn nhau cảm tình còn xa lạ, lại cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì phân biệt mà thương sầu. Tô Anh nói, cữu cữu, về sau ta đều ở chỗ này, ngươi phải nhớ kỹ trở về. Hoắc Khâu nói năng có khí phách hào. Thẳng đến màu đen Việt dã xa xa rời đi, Tô Anh vẫn như cũ đứng ở đầu đường. Nàng thật sự thực không thích cáo biệt, hơn nữa lần này từ biệt cũng không biết khi nào có thể tái kiến đâu. Đột nhiên, nàng bị người lăng không bế lên. Nữ hài nhi nhỏ xinh thân hình ôm nam nhân ôm xoay tròn bay múa, nàng tóc đen tóc dài cùng thật dài làn váy theo sôi nổi rơi xuống bông tuyết nhảy lên, hoạt bát lại nghịch ngợm bộ dáng. Tô Anh sợ tới mức ôm chặt nam nhân cổ, nho nhỏ kinh hô, người xấu, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Triệu Vũ nói, không bỏ. Tô Anh thở phì phì, đại phôi đản, phóng ta xuống dưới nha. Triệu Vũ hôn nữ hài nhi phấn nộn vành tai, ở nàng bên tai hôi nhiệt khí. Không bỏ, vĩnh viễn không bỏ. Chết cũng không bỏ. Tô Anh đầu quả tim hơi sáp thự ấm, như là bị con kiến đinh một chút, không phải chí mạng đau, lại oanh quanh quần vòng tra tấn người. Tựa hồ là nhận thấy được nữ hài nhi này một cái chớp mắt an tĩnh, Triệu Vũ rũ mắt thấy nữ hài nhi thấp thấp rũ, run rẩy lông mi kia trương tiểu xảo mỹ lệ giống bạch sứ giống nhau sạch sẽ trên mặt có bừng tỉnh, hắn trong lòng hoảng hốt cái loại này rời non lấp biển đè xuống sợ hãi làm hắn hô hấp cứng lại ôm nữ hài nhi tay không có sức lực. Nữ hài nhi rơi xuống đất nàng ngửa đầu trong trèo con người ấn ra nam nhân đĩnh bạt tuấn lãng thân ảnh, hắn sắc mặt thực trầm, ánh mắt rất sâu, ngưng trọng đến nàng nhìn không thấu. Nàng trương môi Triệu Vũ ngô, nam nhân như là phát điên, phủng nàng mặt điên cuồng cùng nàng môi răng giao triền, nàng lời nói đều biến thành trong cổ họng nỉ non mềm hô. Hắn ở nàng môi răng gian kêu gọi nàng, như vậy thâm tình lại mê muội. Anh ta tiểu phôi đàn. Tô Anh nắm khẩn nam nhân vạt áo, nhắm mắt lại, thừa nhận hắn gần như quấn quýt si mê hôn. Nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo bị ép tới sau này ngưỡng, như là bị áp hỏng rồi cành liễu, lắc lắc kéo kéo, run run rẩy rẩy, ngây ngô mà kiều nộn. Hoắc Khâu đi rồi mấy ngày, Tô Anh về điểm này nhi nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng rốt cuộc đạm hạ tâm tình hảo lên, nàng còn đi nghĩa trang tế bái mẫu thân, nhưng mà ở nàng chuẩn bị rời đi khi, không biết vì cái gì, nàng ma xui quỷ khiến không có lập tức rời đi, ngược lại là hướng lên trên đi đến cuối cùng tới rồi một mảnh bị trắng xóa tuyết đọng áp suy sụp mặt cỏ. Chỗ đó thực trống trải thực an tĩnh, có một cái nấm mồ, một khối mộ bia. Tô Anh trước mắt tối sầm, thân mình hơi hoảng, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Nàng vẫn luôn không có tới qua nơi này, từ mất đi ký ức lúc sau, nàng nghe nói qua rất nhiều, nhưng mà có lẽ là nàng trong lòng theo bản năng bài xích cùng phủ nhận đi, nàng vẫn luôn chưa từng tin tưởng nam nhân kia là thật sự đã chết, hắn như vậy cường đại không sợ gì cả, sao có thể sẽ chết đâu. Đương nhiên sẽ không, không có tận mắt nhìn thấy, vậy không phải sự thật. Mà khi nàng không muốn tin tưởng chân tướng cứ như vậy trần trụi bại lộ ở nàng trước mặt khi cái loại này sét đánh giữa trời quang cùng sợ hãi cơ hồ nháy mắt liền đem nàng áp suy sụp thế giới đều thành xám trắng. Không phải như thế. Nàng ôm lấy một trận đau đớn không thôi đầu, bên tai là hỗn loạn la hét ầm ĩ, những cái đó bị nàng quên đi ký ức giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau cọ rửa mà đến. Tốt xấu, vui sướng thống khổ những cái đó kiếp trước đã từng. Nàng đã chết lại sống. Nàng bởi vì Khương Chiết đã chết, Khương Chiết vì nàng đã chết. Này tính cái gì, này tính cái gì, nàng tình nguyện chết chính là nàng a. Nàng quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít không ngừng. Bách Nhạc Môn nhất hào phòng giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong cùng với Tưởng Diễn bốn người khó được ngồi ở cùng nhau, trên mặt bàn bình rượu chén rượu mâm đựng trái cây hộp thuốc bầy không ít, huân đến toàn bộ nhà ở đều chướng khí mù mịt. Tưởng Diễn cũng là mới đến thành phố C không trong chốc lát, hắn bậc lửa một chi yên, nói Tô Anh đâu? Như thế nào không kêu lên cùng nhau, ta này thật vất vả bước ra lại đây một chuyến, cùng nhau tụ tụ. Hơn nữa ta nghe nói Triệu Nhị rốt cuộc được như ý nguyện. Người không gọi Tô Anh tới, sẽ không còn nghĩ ăn vụng đi. Triệu Vũ ta Tưởng Diễn liếc mắt một cái, cùng ta nói phải, nếu là dám ở ta anh trước mặt nói bậy, nhưng thật ra đừng trách huynh đệ trở mặt vô tình. Tưởng Diễn ngửa đầu cười to. Đào Nhiên đánh cái rồng mình, nổi lên một thân nổi da gà, chật chật chật, hoa tâm đại cụ cải biến si tâm cuồng ma, này nhất thời thật đúng là làm người chịu không nổi. Lâm Thành Phong khinh thường nói, hắn muốn dám làm cái gì thực xin lỗi tiểu hoa nhài chuyện này, kia còn vừa lúc, vừa vặn ta có thể cấp anh tìm cái chuyên nhất thành thật nam nhân. Triệu Vũ cho Lâm Thành Phong một chân, lăn ngươi đại gia. Một trận trêu ghẹo, Triệu Vũ thiếu chút nữa bão nổi. Tưởng Diễn nói, Tô Anh còn không có nhớ tới. Triệu Vũ nhíu hạ mi, lắc đầu, không có. Tưởng Diễn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày nàng nghĩ tới. Cái này lời nói Triệu Vũ nghe qua thật nhiều thứ, hắn cũng để tay lên ngực tự hỏi quá, hắn biết rõ hắn ý tưởng sẽ không có chút nào thay đổi. Tô Anh là nữ nhân của ta, hiện tại là tương lai cũng là. Cho nên liền tính Tô Anh nhớ tới những cái đó ký ức muốn cùng hắn chia tay, hắn cũng sẽ không buông tay. Ăn đến trong miệng sao có thể sẽ phóng. Này không phải hắn Triệu Nhị tác phong. Hắn hàm yên, lười nhác tùy ý bộ dáng, híp mắt biểu tình xem ra có chút âm trầm cùng tàn nhẫn. Trừ bỏ hắn, ai dám động nàng. Tưởng Diễn cùng Đào Nhiên, Lâm Thành Phong liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đào khó mà nói cái gì, Triệu Nhị ái Tô Anh ái đến tận xương tủy. Phía trước Tô Anh mất tích kia đoạn thời gian Triệu Nhị nhiều điên cuồng cùng thất hồn lạc phách bọn họ đều xem ở trong mắt, hiện giờ thật vất vả tìm trở về còn rốt cuộc được như ý nguyện, đổi làm bọn họ bất luận cái gì một cái, chỉ sở cũng sẽ không buông tay. Triệu Vũ hỏi Tưởng Diễn, lần này chuẩn bị đãi mấy ngày? Tưởng Diễn nói, ngày mai buổi chiều phi cơ đi. Hắn lại đây cũng là có sinh ý muốn nói, lại nói Tưởng Thị bên kia bận tối mày tối mặt, hắn xác thật vô pháp ở lâu. Triệu Vũ gật gật đầu, ân ta đi tiếp Tô Anh. Hắn kháp yên đứng dậy, thẳng đến Triệu Vũ đi rồi, Đào Nhiên nhịn không được cười nói, đã từng đổi nữ nhân như xiêm y Triệu Nhị, hiện giờ thành cái nhị thập thứ hiếu hảo bạn trai, ta mẹ nó cảm giác cùng xem thiên thư dường như. Này tiểu hoa nhài quả nhiên lợi hại nha, Lâm Thành Phong nói, đó là Triệu Nhị phúc khí, hắn dám không quý trọng sao, Tưởng Diễn mỉm cười, xác thật không dám, bất quá bọn họ đêm nay cũng không có chờ đến Triệu Vũ tiếp thượng Tô Anh qua đi. Triệu Vũ tới rồi Tô Anh tiệm hoa tươi, lại thấy cửa hàng môn trói chặt không thấy bóng người, hắn đi trước hỏi Trần Thục Phân, Trần Thục Phân nói Tô Anh buổi sáng liền ra cửa, vẫn luôn không trở về, đến nỗi đi đâu nhi. Nghe nói là tế bái Hoắc Như, vừa đi liền lâu như vậy. Triệu Vũ cấp Tô Anh gọi điện thoại qua đi, lại không người tiếp nghe, hắn không có nghĩ nhiều trực tiếp tìm qua đi, bất qua hắn không có lại Hoắc Như mộ trước tìm được nàng. Hắn nguyên tưởng rằng Tô Anh là rời đi, chính là đột nhiên, hắn bước chân vừa chuyển, hướng càng sau phương hướng đi đến. Nàng thật sự ở đàng kia, nữ hải nhi bóng dáng an tĩnh, liền tính bọc dày nặng quần áo mùa đông, ở một mảnh mênh mông sơn sắc chung, cũng vẫn như cũ nhỏ bé như bụi bặm tinh tế non nớt đến phảng phất hắn một ngón tay là có thể cắt đứt. Nàng không biết ở chỗ này đứng bao lâu, chỉ là sợi tóc cùng đầu vai đều lạc bông tuyết, có hòa tan biến mất, có chút trầm tích lưu lại. Hắn đến gần, thấy nữ hài nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nàng đôi mắt sưng đỏ, mục vô tiêu cự, là rõ ràng yêu thương cùng thống khổ. Đã khóc, Tô Anh, nàng phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, lông mi run rẩy, nhấp nhấp cái miệng nhỏ cúi đầu chưa từng xem hắn, không có đáp lại. Hắn không biết giờ khắc này ra sao cảm thụ, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị thành tạp là khổ là sắp, hắn thấp giọng ta đi bên ngoài chờ ngươi. Đó là một cái không phải hắn có thể quấy rầy thế giới. Hắn hạ sơn, mày nhíu chặt yên trừ một chi lại một chi, Đào Nhiên đánh tới điện thoại cũng bị hắn liên tiếp ấn đoạn, cái gì tâm tư cũng chưa, cuối cùng không chịu nổi phiền, truyền được điện thoại, Đào Nhiên tiện hề hề thanh âm nói, nha quấy giày ngươi làm chuyện tốt nhi. Triệu Vũ lạnh giọng, có chút việc nhi, các ngươi chơi. Đào Nhiên nghe ra Triệu Vũ trong thanh âm không thích hợp nhi, chuyện gì. Triệu Vũ dừng một chút, nói câu không có gì liền cắt đứt điện thoại. Kỳ thật hắn là cảm thấy có gì đó. Hắn nhạy bén trực giác nói cho hắn, Tô Anh rất có thể là nhớ tới cái gì, bằng không nàng sẽ không dám đối mặt hắn, trốn tránh hắn. Thẳng đến phía chân trời đêm hắc thời điểm, Tô Anh rốt cuộc từ sơn thượng hạ tới, kia thân ảnh nho nhỏ đi ở trên nền tuyết, hắn hơi kém nhịn không được ôm nàng, nhưng hắn chung quy không có, chỉ là phất đi nữ hài nhi đầu vai cùng sợi tóc bông tuyết, đẩy nàng đi vào trong xe. Trong xe máy sưởi thực đủ, ấm áp dễ chịu xua đuổi một thân hàn ý. Nữ hài nhi thực ngoan, chính mình hệ thượng đai an toàn. Triệu Vũ xoa xoa nàng tóc đánh xe trở về. An tĩnh thùng xe nội, Triệu Vũ nhìn mắt qua ngưng ở ngoài cửa sổ nữ hài nhi. Tưởng Ngũ tới, vẫn luôn niệm ngươi, muốn hay không trông thấy hắn. Tô Anh ngẩn người, lắc đầu, lần sau đi. Triệu Vũ nói, hảo, lần sau. Tới rồi tiệm hoa tươi cửa, Tô Anh xuống xe, Triệu Vũ đi ở nàng phía sau, nàng lấy ra chìa khóa, bị nam nhân một phen cầm đi, tay chân lanh lẹ mở cửa. Tô Anh nhìn nam nhân cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, lạnh lùng nặng nề, giống như này vào đông hàn tuyết thanh tuấn lãnh ngạnh. Hắn vốn là cái vô tâm không phổi người, lại vì nàng phủng ra thiệt tình, chân thành tha thiết lại nhiệt liệt, kia đầy ngập chân thành cơ hồ có thể đem nàng cháy hỏng. Nàng nhớ tới trong khoảng thời gian này cùng hắn quá vãng, thế nhưng mỗi một lần đều là nhiệt liệt lại oanh động. Tiểu phôi đàn, ngươi như vậy vẫn luôn nhìn ta, ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi ở giống ta yêu sủng. Muốn thân vẫn là muốn ôm một cái. Nam nhân trong miệng vẫn như cũ là không đàng hoàng trêu đùa, cánh tay dài duỗi ra, nhỏ xinh nữ hài nhi liền đến trong lòng ngực hắn. Phiên ngoại 9, Triệu Vũ cảm giác được Tô Anh ở tránh né hắn. Từ ngày ấy từ mộ địa trở về, nàng đối thái độ của hắn liền có điều lảng tránh, bất luận là hắn dắt tay nàng vẫn là muốn ôm nàng thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được nữ hài nhi thân thể cứng đờ cùng tránh né, không phải dĩ vãng ngượng ngùng cùng khẩn trương, ngược lại là một loại không biết theo ai không biết nên như thế nào đối mặt quẫn bách. Hắn không có lập tức vạch trần, chỉ nghĩ càng khẩn càng gần ôm hòa thân hôn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn Tô Anh quên Khương Tứ, nhưng hắn quyết không cho phép Tô Anh lấy qua đi vì từ lại lần nữa cự tuyệt hắn. Triệu Vũ thô bạo dễ giận, lại cũng là tâm tư thâm trầm cực sẽ tính kế nam nhân, biết Tô Anh khúc mắc nơi, huống chi hắn cũng kinh nghiệm bản thân quá khi thảm thiết liền không khả năng cùng Tô Anh đối với tới, như vậy chỉ biết đem nàng càng đẩy càng xa, huống chi nhĩ tấn tư ma lâu như vậy, hắn cũng không tin Tô Anh đối hắn không có nửa phần tình ý. Triệu Vũ trong lòng bản tính đánh đến đồng vang, nhưng mà hắn xuất hiện ở Tô Anh bên người thời gian lại so với phía trước muốn thiếu thượng rất nhiều. Hắn rất bận, trong ngoài nước nơi nơi phi, có khi một biến mất chính là 10 ngày nửa tháng. Nhưng cùng Tô Anh liên hệ lại chưa từng đoạn quá, ít nhất cũng sẽ 2-3 thiên thông thượng một lần điện thoại. Tô Anh có thể từ điện thoại xuôi tai ra nam nhân bận rộn cùng trong lúc lơ đãng lộ ra mệt mỏi cùng tưởng niệm, tách ra khi là bình tĩnh tự giữ, hoặc là ngẫu nhiên ở trong điện thoại dùng nặng nề thanh âm nói muốn niệm, mà phân biệt lâu ngày sau gặp mặt, đó là thiên lôi câu địa hỏa. Hắn thực sẽ tính kế nhân tâm, nàng nếu không biết theo ai, hắn liền cho nàng thời gian cùng khoảng cách tới thói quen hắn tồn tại, hắn ở khi tất nhiên thân mật khăng khít, chia lìa khi lại sạch sẽ hoàn toàn, mà mỗi lần phân biệt lúc sau đều sẽ ở lơ đãng khi xuất hiện, phong trần mệt mỏi, ở nữ hài nhi còn chưa phản ứng lại đây khi kéo nàng nhập hoài, kịch liệt ôm hôn. Hắn thích xem nữ hài nhi ở trong lòng ngực hắn mặt nếu đào hoa kiều nộn bộ dáng, cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ bám vào hắn, xinh đẹp đôi mắt ảnh ngược tất cả đều là hắn thân ảnh. Lúc đó, hắn mới có thể càng rõ ràng cảm giác được nàng tồn tại. Đương nhiên hắn càng thích hắn lâu dài biến mất lúc sau đột nhiên xuất hiện khi nữ hài nhi trong mắt bỗng nhiên bùng nổ kinh hỉ cùng tưởng niệm. Xem, nàng đều không phải là đối hắn vô tình, nàng luyến tiếc hắn. Tiểu phôi đàn tâm thực mềm, nhưng hắn rốt cuộc xem nhẹ đã từng cùng Khương Tứ trong lòng nàng địa vị. Những cái đó ở hắn cố ý xây dựng cảnh thái bình giả tạo giả tượng dưới, còn con nữ hài nhi lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận càng có mất đi thống khổ bất kham. Ở hắn cho rằng hết thảy đều đem qua đi, hắn cùng nàng có vô hạn tương lai khi bên người nữ hài nhi đột nhiên khóc thút thít đỏ bừng gương mặt trở nên tái nhợt. Ta làm không được, thực xin lỗi, ta làm không được. Triệu Vũ, ta nhớ ra rồi, ta khôi phục ký ức. Thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Thiên đường địa ngục, bất quá trong nháy mắt. Hắn ngừng ánh mắt đứng ở nữ hài nhi trước người, hôn môi nàng khóe mắt nước mắt, thanh âm khàn khàn, ta biết. Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn, Triệu Vũ nói, đừng khóc, đừng khóc, ta đau lòng, Tô Anh đầu quả tim một sáp, nước mắt càng là ngăn không được. Nàng biết trước mắt nam nhân vì nàng trả giá rất nhiều, hoa rất nhiều tâm tư, chỉ có dụng tâm nhớ mong, mới có thể khuynh này sở hữu. Nàng cũng thực nỗ lực muốn tiếp thu hiện giờ hết thảy, đi đáp lại hắn cấp tình cảm, nhưng nàng quên không được Khương Chiết, quên không được Khương Chiết nhân nàng mà chết. Nàng rốt cuộc vẫn là bị thương hắn. Triệu Vũ rời đi thời điểm, bóng dáng cao lớn mà đĩnh bạt, thật dài áo gió theo ngày xuân gió nhẹ lạnh run phất phới, lộ ra làm người khó có thể bỏ qua cô tịch cùng quạnh quẽ. hắn kiêu ngạo ương ngạnh phảng phất một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, giờ phút này lại lãnh đến như là phiêu vô số thời đại thâm đông đại tuyết. Này lúc sau, hắn thật sự không có tái xuất hiện ở Tô Anh trước mặt. Hai người tốt không hề dự triệu, phân cũng là hoàn toàn. Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên tưởng diễn mấy người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng có thể uống thượng một ly rượu mừng, hiện giờ cư nhiên phân đến như thế đột nhiên, rồi lại không tiện hỏi nhiều một câu. Chỉ biết Tô Anh khôi phục ký ức, tức khắc liền có quả nhiên như vậy a cảm giác, hy vọng xa vời, có ký ức Tô Anh cùng không có ký ức Tô Anh có rất lớn khác biệt bởi vì nàng quên cảm tình đã trở lại. Xuân đi hà quá thu tới, đảo mắt lại đến vào đông. Thời tiết chuyển lạnh, mùa hè thời điểm Tô Anh liền ở mộ viên dưới chân núi thuê một đống 3 tầng lâu cao tiểu phòng ở, nơi này là thực vùng ngoại ô, không giống trong thành như vậy từng tòa cao ốc building, ngược lại càng có rất nhiều lùn lâu độc hộ. Từ Tô Anh ở trong núi tìm được hồng mao cột cùng lông xanh cột sau, phát hiện chúng nó không chỉ có trưởng thành, hơn nữa càng thích ứng dã ngoại sinh hoạt, nàng tiệm hoa tươi xác thật cất chứa không dưới, liền ngược lại tại đây dưới chân núi thuê phòng ở. Này phòng ở tuy rằng là cao lầu 3, lại không phải biệt thự hình thức, ngược lại là giả nhất thức ở nông thôn kiến trúc. Lầu 1 là tam gian đại phòng, lầu 2 nhiều một gian phòng khách, lầu 3 là nóc nhà, một gian tiểu kho hàng, cũng không có gì trang hoàng, một năm tiền thuê cũng không quý. Tô Anh coi trọng nơi này hẻo lánh an tĩnh, lại có thể ở phòng sau đắp cái tiểu hoa lều giấu người tai mắt, không nghĩ nhiều liền thuê xuống dưới, trải qua mấy phen cải tạo, hoa cỏ trang trí, hiện giờ đã là giống mô giống dạng. Ngẫu nhiên Lưu Vận lại đây, liền nói nàng nơi này như là thế ngoại đào nguyên, nàng cũng nghĩ tới này nhàn vân dã hạc tiểu nhật từ. Kỳ thật Tô Anh cũng không tính hoang độ thời gian, từ thuê hạ nơi này lúc sau, nàng liền trong thành ngoài thành hai bên chạy, nhưng nàng cũng phát chính mình không thích đơn giản bán hoa nhi mà sống, ngược lại càng thích trồng hoa cỏ. Nàng hiện giờ tuy rằng không có thực vật chi tâm, trồng hoa bản lĩnh lại mặc danh giữ lại, cái gì kỳ kỳ quái quái hạt giống hoặc là sắp chết hoa cỏ tới rồi nàng trong tay, rõ ràng chỉ là đơn giản tưới hoa trừ trùng, cũng có thể đem chúng nó dưỡng đến lục lục hành hành kiều diễm ướt át. Tô Anh vì chứng thực chính mình năng lực còn đặc biệt tìm muốn chết cành khô trở về cắm ở chỉ phô bùn đất chậu hoa, nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết qua đi mấy ngày, Tô Anh lại đi nhìn lên, thế nhưng phát hiện kia cành khô cư nhiên mọc ra tân mầm. Cứ như vậy, Tô Anh đều hoài nghi chính mình có phải hay không cũng không có mất đi thực vật chi tâm, chúng nó còn giấu ở thân thể của nàng, chỉ là nàng hiện giờ không cảm giác được thôi. Bất quá này chỉ là nàng suy đoán, nhiều cũng không nói lên được. Kể từ đó, Tô Anh liền chuyên tâm gieo trồng hoa cỏ, đại khái là thấy nàng thích tiểu lông xanh ở trong núi chơi đùa thời điểm, mỗi lần trở về tổng hội cho nàng mang về đủ loại cây non cùng đóa hoa, có khi còn sẽ kéo hồi mấy cái dương gỗ, vừa thấy chính là đồ cổ, cả kinh nàng thần kỳ lại sợ hãi, tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao hiện giờ không phải tránh ở nàng cách kia tiểu điếm, nếu bị phát hiện kia còn phải. Bất quá cũng may mắn có cảm kích người chi nhất Lâm Thành Phong hỗ trợ làm yểm hộ, giải thích đồ cổ lai lịch, lúc này mới miễn cưỡng hỗn qua đi, bất quá này lúc sau Tô Anh liền không cho chúng nó còn như vậy, miễn cho đưa tới mầm tai họa. Tiểu lông xanh cũng là thông minh, cảm giác được Tô Anh không mừng, nó liền không làm. Đã đến giờ này năm mùa hè, kia nguyên bản lụi bại phòng nhỏ hiện giờ đã tỏa sáng sinh cơ, bị hoa tươi thực vật chiếm, tiền viện giàn trồng hoa cùng hậu viện hoa lều thành tốt nhất che âm hóng mát chỗ, không chỉ có Tô Anh tới bên này thời gian dài, Lâm Thành Phong cùng Lưu Vận bọn họ nhưng thật ra thường xuyên tới chơi, có khi còn sẽ chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn tới lộ thiên nướng BBQ liên hoan, nói chuyện trời đất làm nàng an tĩnh phòng nhỏ trở nên náo nhiệt lộ ra. Ngẫu nhiên bọn họ còn sẽ tò mò hỏi Tô Anh. Kia lúc sau, các ngươi liền thật sự không tái kiến qua. Tô Anh ừ một tiếng, lắc đầu nói, không có. Lâm Thành Phong nói, gần nhất trong khoảng thời gian này Triệu A Di thúc giục khẩn, mỗi ngày nháo, muốn Triệu Nhị đi chạy nhanh thân cận kết hôn, nói hắn già đầu rồi còn không thành ra là muốn đánh quang côn Nga. Lưu Vận truy vấn, thật sự, Triệu Nhị thân cận đi. Lâm Thành Phong gật đầu nói, đúng rồi, Triệu A Di ma người công lực các ngươi là vô pháp tưởng tượng A, đương nhiên là tướng. Kia thành công sao, chính là không có A, không phải này không được chính là kia không được, tương vài cách không một cái thành. Nga, Lưu Vận nói, ta đây liền cân bằng, ta này tương mấy năm còn không có thành công đâu, hắn này tùy tiện tương vài cái liền thành, kia không phải có vẻ ta thực không giá thị trường. Lâm Thành Phong đối với Lưu Vận phiên cái đại bạch mắt nhi. Bọn họ nhìn Tô Anh, phát hiện nàng thần sắc an tĩnh, giống như cũng không có vì thế mà có cái gì đặc biệt cảm xúc, lại không khỏi nghi hoặc khởi Tô Anh thái độ tới, liền tính nàng là mất trí nhớ mới cùng Triệu Vũ có như vậy một đoạn, vô luận sâu cạn ít nhất là có một chút cảm tình ở hiện giờ như vậy càng thêm làm người xem không hiểu. Còn có Triệu Vũ, lúc trước như vậy kiên quyết tỏ vẻ cũng không buông tay, này một buông tay liền chết già không thấy tính chuyện gì nhi Nga. uống lên mấy non rượu, Lưu Vận nhịn không được hỏi Tô Anh, nếu Triệu Vũ cùng người khác kết hôn, ngươi thật sự sẽ không khổ sở sao? Tô Anh ngẩn người, Lâm Thành Phong vỗ vỗ Lưu Vận nói cái gì đâu, nhân gia đều chia tay đã lâu. Lưu Vận nói, nhưng ta cấp Tô Anh giới thiệu bạn trai, làm nàng cùng ta đi thân cận, nàng đều không đi, khẳng định còn niệm phía trước đâu. Chẳng lẽ thật muốn chuẩn bị đương nghi cô nha? Tô Anh cúi đầu thoáng cười cười. Ta biết các ngươi là ở vì ta nhọc lòng, cũng đừng nghĩ nhiều, muốn hay không ở uống một chén. Ta phía trước những rượu mơ ta đi cho các ngươi lấy. Nàng đứng dậy trở về phòng. Lâm Thành Phong đối với Lưu Vận Hảo một đốn nhắc mãi, ngươi đừng nói này đó, anh không gả liền không gả, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo ta sẽ bồi nàng chiếu cố nàng. Lưu Vận không tin ngươi. Lâm Thành Phong buông tay, dù sao ta cũng không nghĩ kết hôn. Lưu Vận hừ lạnh, lắc đầu. Nàng liền cảm thấy Tô Anh một người quá quạnh quẽ, Lâm Thành Phong còn có Đào Nhiên bọn họ đều quá sùng theo nàng, cái gì đều là tùy nàng cao hứng liền hảo, bởi vì thích hoa hoa thảo thảo, liền mỗi ngày đưa quý trọng hạt giống mạ một cái không ít, dù sao chưa từng có phản bác quá nàng cái gì, phía trước cảm thấy hảo, hiện tại lại cảm thấy không tốt lắm. Tô Anh cầm rượu mơ ra tới, chính mình cũng nho nhỏ uống lên một ly, nàng không dám quá mê rượu, nàng tửu lượng chỉ sợ lập tức liền phải say đảo, bất quá nàng vẫn là đánh giá cao chính mình tửu lượng chỉ là một ngụm, nàng liền mặt phiếm đỏ ửng, lảo đảo lắc lư. Nàng chi cái chán nói say, Lưu Vận đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà nằm ở trên giường, ngửi được sâu kín mùi hoa, lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Nàng mơ hồ thần trí, phảng phất lại nghe thấy nam nhân kia rời đi khi lời nói. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Phiên ngoại 10, Tô Anh nhìn thấy Triệu Vũ là ở một cái thập phần ngoài ý muốn dưới tình huống. Lúc đó đúng là sau giờ ngọ ở một tiệm cà phê. Tô Anh cùng Lưu Vận cùng với mặt khác hai vị nam sĩ cùng nhau, bọn họ ngồi ở cửa sổ tới có đoạn thời gian, lẫn nhau liêu thật sự là hòa hợp. Triệu Vũ chính là ở ngay lúc này cùng hắn thân cận đối tượng tiến vào. Nam nhân kia như nhau thường lui tới, khí thế cường đại lại trương dương. Khuôn mặt lạnh lùng đến phảng phất 3 tháng tuyết bay, ánh mắt sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng, vừa xuất hiện liền thành giữa sân tiêu điểm. Mà bên cạnh hắn nữ hài nhi khí chất dịu dàng, bộ dáng mỹ lệ. Đột nhiên nhìn thấy bọn họ Tô Anh còn tính bình tĩnh, Lưu Vận lại là kinh hãi, lôi kéo Tô Anh. Như vậy sao, Tô Anh chớp chớp mắt, Lưu Vận sờ sờ ngực ta như thế nào cảm thấy ta tim đập nhanh như vậy đâu. Có điểm sợ hãi, Tô Anh, sợ cái gì? Lưu Vận mắt trợn trắng, mang ngươi ra tới thân cận nha. Tô Anh, Lưu Vận nghĩ, nói, không đúng, làm người cũng không thể như vậy song tiêu. Triệu Vũ chính mình còn thân cận đâu, các ngươi lại không có gì quan hệ, ngươi đương nhiên cũng có thể thân cận a. Ta xem hắn dám nói cái gì. Tô Anh xì cười thanh, Tiểu Vận, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lưu Vận nhưng không cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy Triệu Vũ xuất hiện ở chỗ này không đơn giản như vậy, kỳ quái có chút bất an. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không phải nàng có thể tả hữu, huống chi lần này nàng chính là hoa thật lớn sức lực mới nói phục Tô Anh cùng nàng tới thân cận cũng không thể bị Triệu Vũ cấp phá hủy. Một ly cà phê uống xong, Tô Anh đứng dậy đi toilet. Chờ nàng trở ra khi Triệu Vũ không biết khi nào đã đi rồi. Nàng thấy bên kia người phục vụ ở thu thập đã trên bàn tàn lưu xứ ly. Lưu Vận vỗ ngực nói, còn hảo ta còn tưởng rằng muốn đại náo một hồi đâu. Tô Anh vẫn như cũ là cười, đều nói ngươi suy nghĩ vớ vẩn. Lưu Vận nhìn Tô Anh liếc mắt một cái, ngươi cũng chưa cái gì phản ứng đâu. Tô Anh lắc đầu, nhấp môi cười. Lưu Vận khó hiểu, ta thấy thế nào ngươi giống như còn rất vui vẻ a. Tô Anh nghĩ, gật đầu nói, ân, có chút đi. Lưu Vận nói, vì cái gì a? Ta đều xem không rõ ngươi, nói các ngươi trong hồ lô bán cái gì cái nút. Tô Anh lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Này lúc sau mấy ngày, hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhật từ thuận lợi không hề gợn sóng. Thẳng đến một cái thâm miên ban đêm, Tô Anh đột nhiên bị trên mặt lạnh lẽo bừng tỉnh, nàng mới vừa tỉnh lại, mi mắt liền phủ lên một bàn tay, băng băng lương lương lãnh ngạnh che lấp nàng sở hữu tầm mắt. Tô Anh trong lòng sợ hãi một chút liền biến thành tâm an. Người như thế nào lại phiên cửa sổ a? Mới tỉnh ngủ nữ hài nhi thanh âm là khàn khàn mềm mại. Nam nhân cười lạnh, không nghĩ ta tới. Vì cái gì còn phải đáp ứng đi thân cận. Tô Anh nói Tiểu Vận vẫn luôn làm ta đi, nói qua rất nhiều lần ta không nghĩ nàng lo lắng. A, Tô Anh giật muốn kéo xuống phúc ở đôi mắt chỗ bàn tay to, lại bị hắn uống trụ, đừng nhúc nhích. Tô Anh ân, hắn lặp lại, đừng nhúc nhích, đừng nhìn ta. Nam nhân thanh âm ở trong bóng tối càng thêm có vẻ trầm thấp lên. Ta sợ ta sẽ thương tổn ngươi. Tô Anh ngẩn người, nhấp miệng cười. Nàng biết Triệu Vũ là cái cường thế quán nam nhân, hắn cường thế rồi lại so bất qua hắn chiếm hữu dục, cái loại này nhận định là đồ vật của hắn, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ nhúng chàm một chút, liền xem một cái, đều có thể lọt vào ghen ghét. Ngày đó các nàng ở quán cà phê gặp được, hắn là cố ý đi, cũng là cố ý làm nàng thấy hắn, cố ý làm nàng đi sầu lo, hoặc là càng hy vọng nàng đi tìm hắn chủ động giải thích cái gì, chính là kết quả cuối cùng lại không bằng hắn ý, rốt cuộc bị đè nén không được tìm lại đây. Người nam nhân này tiểu tâm tư, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng Tô Anh chính là minh bạch, thậm chí có chút kinh ngạc với hắn thế nhưng không có phát hỏa, cái gì cũng không có làm, trực tiếp liền đi rồi. Tô Anh tưởng, hắn hoặc là giận dỗi, hoặc là sinh khí, hoặc là chính là. Hắn hiểu nàng, minh bạch nàng, biết nàng sẽ không. Hẳn là đều có, cho nên hắn nghẹn ra một đoàn hỏa khí, cho tới bây giờ nhịn không được liền tới rồi. Hắn ở nỗ lực tôn trọng nàng ý nguyện. Ta hứa hẹn chờ ngươi tới tìm ta không có làm đến. Kia phải làm sao bây giờ đâu, ngươi vẫn là lại đi, ta coi như không có đêm nay chuyện này, như vậy liền không tính nuốt lời. Hắn tức giận đến muốn bắt cuồng, cơ hồ gầm nhẹ Tô Anh. Nếu đổi cá nhân, khẳng định liền sợ tới mức run bần bật. Tô Anh lại một chút không sợ kéo xuống nam nhân phúc ở nàng mi mắt bàn tay. Xung quanh vẫn là đen như mực, nàng đôi mắt thói quen hắc ám, nương ánh trăng ánh đèn, có thể thấy nam nhân không lắm rõ ràng mặt bộ hình dáng, đặc biệt là cặp kia ngăm đen sắc bén đôi mắt, ở trong bóng tối càng thêm có vẻ sâu thẳm không lường được. Tô Anh nói, ta đều như vậy, không để bụng ngươi, cũng không có tới tìm ngươi, ngươi vì cái gì còn tới gặp ta. Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi, lão từ con mẹ nó là điên rồi. Liền phải bắt ngươi này vô tâm không phổi nữ nhân đương cái bảo. Rõ ràng biết Tô Anh không có khả năng cùng cái kia bình phàm tiểu tử có cái gì, nhưng hắn chính là lại tức lại sợ, kia một phần vạn cơ hội hắn cũng không dám đi đánh cuộc. Cho nên không thể nhẫn nại được nữa, cũng không nghĩ lại nhẫn, nương một ngụm rượu hưng, vọt lại đây. Hắn bỗng dưng đứng dậy, chuyển qua đi đưa lưng về phía Tô Anh, táo bạo lay phía dưới phát. Ta đi rồi, Tô Anh không nói chuyện, nàng nhìn nam nhân đi ra phòng ngủ, cửa phòng hờ khép. An tĩnh trống rỗng. Nàng ôm đầu gối xúc trên đầu giường, gương mặt chôn ở trong khuỷu tay. Hắn tới, nàng trong lòng có vui mừng, hiện giờ đi rồi, lại có mất mát. Loại này rõ ràng cảm xúc phía trước không lừa được chính mình, hiện giờ càng không lừa được. Sau một lúc lâu, nàng đứng dậy đi phòng khách tối tăm, vẫn như cũ là an tĩnh không nghe thấy nửa điểm thanh âm, càng nhìn không ra vừa rồi còn có người đã tới, nàng tới rồi cửa sổ, khơi màu bức màn, quả nhiên nhìn thấy nam nhân kia ngồi ở xe đầu hút thuốc như nhau hướng khi. Giống như bất luận khi nào chỉ cần nàng tưởng là có thể nhìn thấy hắn, giơ tay có thể với tới. Nàng đi xuống lầu đi, cửa kính kéo kẹt một tiếng mở ra thời điểm, đĩnh bạt nam nhân thân hình một đốn, hắn phun ra vòng khói, nhìn đứng ở cửa nhỏ xinh thân ảnh, thanh âm hung tợn lạnh băng, lần này lại xuống dưới làm gì. Nữ hài nhi nhấp nhấp môi, tay nhỏ bối ở sau người, ngươi không phải nói chờ ta tới gặp ngươi sao. Triệu Vũ cả người đều cứng đờ, kẹp ở chỉ gian yên lạch cạch một chút rơi xuống đất. Nàng nói ta tới. Triệu Vũ, một lát sau Tô Anh nói, Nga ta đây đi trở về. Nàng mới vừa đi khai hai bước chỉ nghe thấy phía sau truyền đến vội vàng bước chân cùng tiếng gió, nàng một chút đã bị trào tiến một cái chặt chẽ đến có thể làm người hít thở không thông trong ngực. Tô Anh, lão tử muốn lộng chết ngươi. Kịch liệt đến cơ hồ muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng hôn, lạc đến nàng da thịt sinh đau nóng lên ôm cùng xé rách nàng bị cảm nhiễm, trong lòng mềm mại lại nóng bỏng, bám vào nam nhân cổ đáp lại hắn, thẳng đến thở hồng hộc, mềm đến muốn đứng thẳng không được bị hắn dẫn theo vòng eo ấn ở ngực. Hắn thanh âm sung sướng mỉm cười, còn có một chút khàn khàn cùng không xong, ngươi đáp ứng rồi. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tô Anh nho nhỏ ừ một tiếng, ngươi không có cơ hội lại rời đi ta. Ân. Vô luận tiền đồ như thế nào, ngươi đều phải đứng ở ta bên người, không chuẩn lui bước nửa bước. Hào, không chuẩn lại cùng nam nhân khác thân cận, bằng không lão tử đánh gãy ngươi chân chó. Nga, ngươi muốn cùng ta kết hôn, cùng ta sinh hoạt cả đời. Ân, nhớ kỹ ta Triệu Nhị là ngươi nam nhân. Lời này như thế nào càng nói càng quái. Hơn nữa vừa rồi thoạt nhìn đáng thương hề hề, đảo mắt lại như vậy kiêu ngạo. Nàng nhíu mày tưởng nói chuyện lại bỗng nhiên lại bị người một chút khiêng trên vai, nàng nhỏ giọng kinh hô, vỗ nam nhân phía sau lưng, làm gì? Mau buông ta xuống, nam nhân đi nhanh hướng trên lầu đi âm chắc chắc nói, làm gì? Lão tử muốn cùng ngươi làm tình, biết ta tố bao lâu? Tưởng ngươi nghĩ đến đều mau không thể giao hợp, Tô Anh, này nam nhân quả thực chính là đặng cái mũi lên mặt điển hình A. Lúc này mới bắt đầu cái gì ý xấu liền tất cả đều bại lộ. hắn muốn cho nàng hoàn mỹ nhất nhất kích thích tính ái, đương nhiên là muốn trực tiếp nhất lao tới cùng chống đối, chính là đương hắn cảm giác được nữ hài nhi trúc chắc cùng kiều nộn khi, hắn ngạnh chống nhịn xuống, tiểu cô nương còn thực non nớt, hắn giống như quá cấp sắc. Hắn kéo chăn đem nữ hài nhi che lại, quay đầu vọt vào phòng tắm, theo xôn xao thanh âm vang lên, Tô Anh cả người đều đỏ rực, tránh ở trong chăn đem hắn mắng một vạn biến. Không màng nàng phản đối đem nàng lột sạch quang, trêu chọc đến nàng không được thời điểm, kết quả chính mình chạy mất. Triệu Vũ tắm rồi ra tới, phát hiện Tô Anh đã ngủ rồi. Nàng giấu ở trong chăn, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt gian còn có hắn trêu chọc khởi một mạt xuân. Sắc hắn xem đến lại là nóng lên, tâm nhiệt thân thì càng nhiệt, bất quá vẫn là thắng không nổi đầy ngập tình yêu, bỏ lên trên giường, đem nữ hài nhi kín mít ôm vào trong ngực. Hôm sau Tô Anh tỉnh lại thời điểm, nàng mới vừa xoa xoa đôi mắt, bàn tay đã bị người nắm lấy, ngón tay bộ tới một quả nhẫn. Nàng kinh ngạc mông lung buồn ngủ toàn tỉnh, quả nhiên thấy ngón áp út thượng bị chồng một quả nhẫn, nam nhân liền nằm ở nàng phía sau, hôn môi má nàng vành tai. Đeo ta nhẫn chính là người của ta. Tô Anh, nàng mặc mặc ta còn không có đáp ứng. Tốc độ này quả thực chính là tức nước vỡ bờ, ngồi trên hỏa tiễn A. Nàng lập tức muốn gỡ xuống nhẫn, không được ngươi không thể sấn ta còn chưa ngủ tỉnh thời điểm lừa dối ta. Triệu Vũ lập tức đè lại tay nàng trưởng, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, dám. Tô Anh cắn răng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở phì phì nói Triệu Vũ, ngươi đủ rồi a. Đêm qua ngươi cứ như vậy, ta đều còn chưa nói ngươi đâu. Nam nhân cười ở nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt thượng hôn một cái thật đẹp. Tô Anh nói, đại phôi đàn, ngươi không chuẩn nói sang chuyện khác. Dù sau này nhẫn ta không thu, liền tính ở trong tay ta, lòng ta tịch thu cũng không tính thu, nghe thấy được sao? Triệu Vũ nhướng mày cười một tiếng, hắn đưa ra đi đồ vật sao có thể thu hồi. Nếu đeo hắn nhẫn đương nhiên chính là người của hắn. Hắn xoay người dựng lên, bàn tay tới rồi nữ hài nhi khấu đến gắt gao áo ngủ vạt áo chỗ, đôi tay dùng sức bỗng nhiên bùng nổ lực đạo làm cúc áo nháy mắt nước toạc quần áo đại sưởng, nữ hài nhi trước ngực phong cảnh ở sáng sớm dưới ánh mặt trời càng thêm kiều diễm câu nhân. Tô Anh hét lên một tiếng, xoay người trốn tránh, xấu hổ buồn bực đến toàn bộ nhi đều biến thành hồng nhạt. Nàng thấy nam nhân chứa đầy tình dục con ngươi, như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, một tia không tồi, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Ngươi ngô ngô, nàng bị hắn đè ở dưới thân, vong tình hôn sâu. Những cái đó kịch liệt dây dưa cùng va chạm, làm an ổn ngày mùa hè sáng sớm trở nên nóng rát đến thiêu người. Triệu Vũ không thể nghi ngờ là một cái thực tốt tình nhân, hắn thập phần hiểu được chiếu cố Tô Anh cảm thụ, chỉ làm nàng ở lúc ban đầu đau kia trong chốc lát thong thả lại ôn nhu, lấy ra hắn nhân sinh 30 năm chưa bao giờ từng có nhu tình, liền vì giờ khắc này thể xác và tinh thần giao hòa. Hắn liêu quá nữ hải nhi má biên ướt nhẹp sợi tóc, hôn môi nàng nhăn đến gắt gao tiểu lông mày, nước mắt lưng trong mắt to, tú khí chóp mũi cùng gương mặt, cuối cùng mới là hô đau miệng nhỏ. Hắn hôn lấy nàng, bóp nàng tinh tế mềm mại vòng eo, mỗi một chút đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, cường thế lại sắc bén chiếm hữu, không chấp nhận được chút nào lùi bước cùng tránh né. Không phải mộng, càng không phải ảo giác, hắn rốt cuộc tiến vào nữ hài nhi nhất mềm mại địa phương, hắn cho nàng bao dung, hắn lùi bước nàng truy đuổi, lẫn nhau giao hòa, hợp hai làm một. Tô Anh trước nay đều biết người nam nhân này rất có xâm lược tính, hắn trắng ra lại lộ liễu cũng không che giấu đối nàng khát cầu cùng dục vọng, hiện giờ chân chính tới rồi này một bước nàng mới phát hiện phía trước những cái đó đều là thủ đoạn nhỏ, hắn thật là đem nàng hướng chết tra tấn còn thực ác liệt ở nàng bên tai cười. Tiểu phôi đản thoải mái hay không? Tê, lão từ con mẹ nó muốn chết trên người của ngươi. Ân, sảng khóc, đáng giận. Tô Anh thẳng đến thiên mau hắc thời điểm mới run rẩy chân xuống giường, cái kia hại nàng thống khổ đến không được nam nhân nhưng thật ra nhân mô cầu dạng nằm ở trên sofa, đầu gối chỗ bầy máy tính đánh đến bùm bùm vang, trên người liền tùy tiện bộ kiện áo tắm dài, lộ ra rắn chắc ngạnh lãng ngực kia gợi cảm phun trương cơ bắp bạo phát lực nàng đã nếm thử quá, là có thể muốn mạng người. Anh, hắn khép lại máy tính ném tới một bên, đứng dậy đi hướng Tô Anh chừng hắn một cái, dịch bước chân vào toilet, đóng cửa thời điểm cố ý thật mạnh phịch một tiếng vang. Triệu Vũ thấy nữ hài nhi biệt nữ nện bước ánh mắt tiệm thâm, liếm liếm khóe miệng. Phiên ngoại 11, từ hòa hảo lúc sau Triệu Vũ liền ăn vạ Tô Anh ra không đi rồi, như thế nào đuổi đều đuổi không đi không nói, còn mỗi ngày mệt đến Tô Anh khởi không tới, hắn còn không hề có giác ngộ tùy thời tùy chỗ đều có thể đại làm một hồi, Tô Anh một thân dấu vết liền không tiêu quá, vừa mới phai nhạt chút hắn liền lại cắn tới một ngụm quả thực chính là thuộc khẩu. Hắn xa vào ở ôn nhu hương vô pháp tự kềm chế, nếu không phải mấy ngày liền không có về nhà Triệu mẫu gọi điện thoại tới dò hỏi,

Phiên ngoại 12, Triệu Vũ bị nhà mình lão nương thần logic cấp tức giận đến đầu mạo khói nhẹ. Một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng hơi kém cho hắn sặc từ. Hắn đầu váng mắt hoa ly ra, buổi tối cùng Lâm Thành Phong Đào Nhiên bọn họ cùng nhau liên hoan thời điểm thừa dịp Tô Anh còn không có tới, nhịn không được liền cùng bọn họ nói này một tao, nào biết hắn lời còn chưa dứt kia hai hỗn đản liền ha ha ha ôm bụng cười ha ha, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui bộ dáng. Triệu Vũ cái chán gân xanh thẳng nhảy. Đào Nhiên chút nào không cho rằng xử, lau đem khóe mắt không tồn tại nước mắt nói ta nói Triệu nhị a cái này kêu gì cái này kêu hiện thế báo a. Ai kêu ngươi trước kia như vậy lãng, hiện tại hảo, gặp báo ứng đi. Lâm Thành Phong không tán đồng nhìn Đào Nhiên, nói, ngươi cũng không thể nói như vậy a. Rốt cuộc phía trước niên thiếu tưởng nhiều chơi chơi cũng là bình thường, huống chi trai chưa cưới nữ chưa gả còn không phải là nhiều tới mấy chàng không bình thường tự do thức trên giường quan hệ sao. Đào Nhiên lập tức nói, ngươi nói như vậy giống như cũng đúng tựa như ai không thượng qua cá biệt cặn bã giống nhau. Triệu Vũ nghe không đi xuống, lạnh lùng quát hai người các ngươi đủ rồi a, ta là cho các ngươi ở ta mẹ trước mặt nhiều lời điểm nhi ta lời hay, nhưng không muốn nghe các ngươi chèn ép ta. Đào Nhiên buông tay, cười nói a ta khẳng định nói, ta có thể đem ngươi thổi đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, nhưng ngươi cảm thấy nhà ngươi mẫu thượng đại nhân sẽ tin sao? Lâm Thành Phong thâm chấp nhận, sẽ không. Hắn hận sát không thành thép tiếc hận nhìn Triệu Vũ, tiền khoa chồng chất a. Ta anh hảo đáng thương, như thế nào liền theo cái mặt người giả thú ra hòa. Triệu Vũ, mẹ nó, lại tưởng hộc máu. Đúng lúc không bao lâu Tô Anh cũng tới. Rõ ràng là mùa hè, nàng lại vẫn như cũ xuyên kiện có thể đem chính mình khấu đến kín mít áo sơ mi cùng cao eo đuôi cá váy dài, dưới chân là một đôi màu bạc đơn căn giày, lười biếng hơi cuốn tóc dài rối tung, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ kiều diễm như hoa, ánh mắt liễm diễm, nhấp môi cười rộ lên bộ dáng ngượng ngùng vừa vui sướng. Kia thân mình tinh tế mềm mại lại phập phồng quyến rũ, eo tế đến càng là một bàn tay đều véo đến lại đây. Triệu Vũ ánh mắt ở nữ hài nhi trên người quét một vòng, cuối cùng dừng ở bị khấu được ngay thật cổ, nhớ tới hôm qua ban đêm hắn mất khống chế khi ở nàng trắng nõn duyên dáng sau cổ chỗ cắn ra dấu hôn, hiện giờ kia hết thảy đều bị che kín mít, nửa điểm nhi dấu vết cũng không lộ, khả thân thượng dấu vết có thể ngăn trở kia đôi mắt vũ mị xuân. Sắc lại vừa xem hiểu ngay, như vậy tựa che chưa giấu, ngược lại càng thêm một mạt phong tình. Triệu Vũ mắt đều nhìn chằm chằm thẳng, thật muốn đem nữ hài nhi giấu ở trong lòng ngực hắn, ai đều không cho xem. Hắn khụ một tiếng, kéo qua Tô Anh ngồi ở hắn bên người, thô ráp ngón tay nữ hài nhi nộn nộn mờ u bàn tay vuốt ve, như thế nào đều không bỏ được phóng. Tô Anh nói, ngượng ngùng nga, đã tới chậm trên đường có chút kẹt xe. Triệu Vũ đương nhiên không cảm thấy có cái gì, Đào Nhiên cũng là cười nói, tới vừa lúc chúng ta chính nói Triệu nhị. Triệu Vũ khụ một tiếng, uy hiếp chừng mắt nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, câm miệng. Tô Anh chớp đôi mắt nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ nghiêm túc nói, bọn họ hâm mộ đều ở ta có bạn gái, ở chúc phúc chúng ta. Ha ha, còn rất sẽ trợn mắt nói dối a. Tô Anh đương nhiên cũng không tin, nàng bĩu môi tà Triệu Vũ liếc mắt một cái kia vũ mị sóng mắt hơi trọn, nam nhân một chút liền nắm chặt tay nàng, lôi kéo ấn ở hắn trên đùi, nóng bỏng cứng rắn xúc cảm truyền tới nàng lòng bàn tay, nữ hài nhi gương mặt ửng đỏ, cơ hồ là lập tức liền nhớ tới nam nhân rắn chắc hữu lực thân thể, nàng nhấp môi tránh thoát hắn, tim đập như là muốn nổ mạnh. Khí, nàng liền chưa thấy qua như vậy, không rụt rè không biết xấu hổ nam nhân. Đương nhiên Triệu Vũ về điểm này động tác nhỏ không bị Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong nhìn ra tới, bằng không Tô Anh liền không chỉ là buồn khí tạc. Đào Nhiên cười nói, xác thật là hâm mộ, rốt cuộc này bạn gái không hào tìm a, tìm bạn gái còn muốn xem trong nhà đồng ý không đồng ý, nếu không đồng ý kia đã có thể có đến lăn lộn. Tô Anh một chút liền minh bạch bọn họ phía trước đang nói cái gì, nàng nhưng thật ra không có quá mức ngoài ý muốn cùng kinh ngạc nói, nguyên lai là A Di không đồng ý a, các ngươi không cãi nhau đi. Triệu Vũ còn chưa nói chuyện, Lâm Thành Phong nói, xảo nha, đương nhiên là xảo. Tô Anh mới vừa lo lắng lên, Đào Nhiên bổ sung, Triệu A Di lo lắng cũng không phải không có lý, rốt cuộc cầu không đổi được ăn si, không chuẩn ngày nào đó nhị thiếu lại đi bên ngoài lãng cô phụ tiểu hoa nhài đắc tội Hoắc đội trưởng, như vậy nguy hiểm, mạng chó kham yêu nga. Hắn vui tươi hớn hở, vẻ mặt thở dài yêu sầu bộ dáng. Lâm Thành Phong, đúng vậy, Hoắc đội trưởng thật là lợi hại. Tô Anh ngẩn ngơ, xì một tiếng bật cười. Triệu Vũ, hắn tức giận đến, một chân liền đem Đào Nhiên đá phiên. Đào Nhiên ngao ngao kêu, Lâm Thành Phong vỗ tay hoan hô cười ha ha. Tô Anh cũng là bất đắc dĩ vừa buồn cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mấu chốt điểm cư nhiên là ở chỗ này. Triệu Mẫu nhìn vấn đề phương hướng giống như thập phần không giống người thường. Sau khi ăn xong, Triệu Vũ đưa Tô Anh về nhà, thấy nữ hài nhi kiều khóe miệng nhợt nhạt cười bộ dáng, hắn nhịn không được nói, ngươi giống như thực vui sướng khi người gặp họa. Tô Anh lắc đầu nói, không có a. Vậy ngươi còn cười, cao hứng sao? Triệu Vũ a, nhéo nhéo nữ hài nhi môi. Không thành thật tiểu tâm ta thu thập ngươi. Tô Anh khuôn mặt mấy không thể thấy đỏ một chút nói, hôm nay buổi tối ngươi về nhà đi, không chuẩn sằng bậy. Nam nhân cười một tiếng, nhìn hạ đồng hồ tuấn Mỹ trên mặt vẫn như cũ kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, tiếng nói là hắn đặc có trầm thấp hồi a, đương nhiên hồi. Bất quá thời gian còn sớm ta có thể trước lộng khóc ngươi, lại hồi cũng không muộn. Còn đặc có ám chỉ ý vị ở nữ hài nhi trên mặt nhéo một phen tiểu dạng nhi. Tô Anh nhấp môi đánh hắn một chút oán trách nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cho người ta ấn tượng nhiều kém nha, còn không hào hào biểu hiện mụ mụ ngươi không đồng ý nói chúng ta liền không khả năng. Triệu Vũ sắc mặt một túc mới vừa khởi sắc tâm chỉ có thể thu hồi tới, sắc mặt không tốt lắm. Ta chưa từng thấy quá như vậy ghét bỏ nhà mình nhi tử lão mụ mụ. Tô Anh bĩu môi, ngươi tiền khoa vốn dĩ liền nhiều ta đều gặp qua vài cái. Đèn đỏ giao lộ, xe đột nhiên dừng lại, nam nhân bàn tay cũng bao phủ lại đây, che lại nữ hài nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, dừng lại nàng chưa nói xong nói. Hắn cúi người, ở nàng hồng nhuận môi nhẹ nhàng chạm chạm ta bảo bối ta yêu ngươi. Tô Anh ngửa đầu tối tăm trong bóng đêm, nàng thấy nam nhân tuấn lãng hình dáng cùng thâm thúy đôi mắt. Liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ hống người vui vẻ. Triệu Vũ cười thanh, lại ở nữ hài nhi giữa mày chóp mũi lung tung hôn hôn, nói cả đời cho ngươi nghe, được không? Tô Anh chịu đựng giật đến khóe miệng ý cười, đẩy đẩy hắn. Đèn xanh, Nga, hắn ngồi trở về. Kế tiếp mấy ngày, Triệu Vũ quả nhiên hào hào biểu hiện khác không nói, ít nhất muốn cho mẫu thân biết hắn là nghiêm túc, cũng không phải là tùy tiện chơi chơi kia cái gì sẽ xuất quỹ sằng bậy chuyện này hắn thật làm không được. Bất quá đại khái là thật sự xét thấy hắn tiền khoa quá nhiều, liền tính gần 2 năm tới hồi tâm dưỡng tính cũng vẫn như cũ không đáng người tin tưởng, không nói Triệu mẫu, ngay cả Triệu phụ đang nghe nói Triệu Vũ cùng Tô Anh chuyện này sau cư nhiên cũng cùng thê tử sinh ra đồng dạng sầu lo, rốt cuộc Triệu Vũ chính là sơ trung liền yêu đương còn bị kêu ra trường. Này lúc sau liền một phát không thể vãn hồi, bạn gái một đám đổi, vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân A, 10 phần phong lưu chứng nhi. Triệu phụ cùng Triệu quyền thông điện thoại, người tiểu đệ muốn cùng ngươi đội trưởng cháu ngoại gái nhi yêu đương, các ngươi bên kia nói như thế nào? Triệu quyền nghiêm túc nói, phụ thân ta cùng ta đội trưởng chính là anh em kết bái quá mệnh giao tình, đội trưởng cháu ngoại gái nhi chính là cháu ngoại gái của ta. Huống chi tiểu cháu ngoại gái nhi đều kêu lên ta một tiếng đại cữu cữu, cũng kêu tiểu đệ nhị cữu cữu. Này lòng lang dạ sói đồ vật cầm thú không bằng A, bên người như vậy nhiều hoa dại còn chưa đủ, liền tiểu cháu ngoại gái nhi đều hạ thủ được. Người nói ta nhưng như thế nào cùng ta đội trưởng công đảo. Triệu phụ, triệu quyền, phụ thân, nhất định phải hào hào giáo huấn triệu nhị quả thực là phiên thiên. Triệu phụ hào. Treo điện thoại, Triệu phụ vẻ mặt uổng làm cha thống khổ rối rắm, Triệu quyền cười hì hì đi đường run tam run, Hoắc Khâu đã sớm ở một bên nghe xong cái toàn bộ. Ngươi liền như vậy hố nhà ngươi tiểu đệ. Triệu quyền nói, đội trưởng, ngươi lời này liền nói không đúng rồi, ta không phải là vì chúng ta tiểu cháu ngoại gái nhi suy nghĩ a. Ta phía trước liền cùng nói qua ta tiểu đệ là cái phong lưu cậu ấm, đổi nữ nhân cùng thay quần áo dường như. Không phải cái hảo nam nhân, ngươi bỏ được ta nhưng luyến tiếc đem ngoan ngoan ngoãn ngoãn cháu ngoại gái nhi giao cho hắn. Hoắc Khâu, hắn búng búng khói bụi nói ta đều hỏi thăm qua triệu nhị vì Tô Anh đã làm không ít chuyện, phía trước nghĩ lầm Tô Anh đã chết thời điểm cũng là hắn kiên trì tìm kiếm, bằng không Tô Anh cũng chưa về. Ta tưởng hắn hẳn là thiệt tình. Triệu quyền lạnh giọng, đội trưởng, đó là ngươi không biết nam nhân tâm đáy biển châm thích ngươi thời điểm đương nhiên tâm can bảo bối nhi phủng, chờ thêm kia mới mẻ kính nhi. Vậy ngươi chính là đầu tường một cây thảo quản ngươi bên kia đào. Hoắc Khâu do dự nói, ngươi giống như nói cũng có đạo lý. Triệu quyền nói, đội trưởng, ngươi vẫn luôn ở bộ đội, không biết nam tâm hiểm ác. Tin tưởng ta tổng không sai. Hoắc Khâu nói, hảo đi, nghe ngươi. Triệu quyền nói, này liền đúng rồi sao? Mà bên kia Triệu phụ vẻ mặt nghiêm túc đem Triệu Vũ kêu vào thư phòng. Triệu Vũ thường nói công tác nào biết phụ thân hắn vẻ mặt nghiêm túc lại đứng đắn bộ dáng, nói ta đã nghe ngươi đại ca nói qua, nhân gia tiểu cháu ngoại gái nhi nếu xưng ngươi một tiếng nhị cữu cữu, ngươi liền đem ngươi cầm thú tâm tư nghỉ một chút. Triệu Vũ, Triệu phụ nói, đừng tai họa nhân gia tiểu cô nương, được rồi, nghe hiểu liền đi ra ngoài. Hắn không kiên nhẫn xua xua tay, hiển nhiên ghét bỏ đến không được. Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi đem Triệu quyền mắng một đốn, tức muốn hộc máu nói cái gì cho má nhị cữu cữu, lão tử thích Tô Anh thời điểm còn không có hắn Triệu quyền chuyện gì nhi đâu. lại nói lại không huyết thống quan hệ, hắn chịu quyền nhận cái đại ca ta còn muốn nhận. Hắn như thế nào không đi theo ta kêu cữu cữu đâu. Triệu phụ liếc mắt nhìn hắn, vậy ta đi ngủ. Triệu vũ, thật mẹ nó khí tạc, nhất đáng giận chính là hắn căn bản liên hệ không đến cái kia đầu sỏ gây tội. Phiên ngoại 13, Triệu vũ cấp thức điên, đương nhiên cũng càng khắc sâu nhận thức đến cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, nhưng mà hắn càng khí, vẫn là kia tiểu phôi đàn cương nhiên cũng vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, không biết hắn tóc đều sầu trắng sao. Hơn nữa bởi vì trong nhà duyên cớ, hắn đã ăn vài thiên tố, này đối với một cái trầm mê ăn thịt nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là một đại tra tấn. Còn chỉ có thể thừa dịp cùng nhau ăn cơm thời điểm thân một thân sờ sờ, này căn bản giải không được khát, hắn muốn lại tưởng tiếp tục làm điểm nhi cái gì, điện thoại chuẩn liền vang lên. Triệu Vũ cảm thấy cuộc sống này thật là vô pháp qua. Hắn rốt cuộc chịu thua cùng hắn mẫu thân nói. Ta cùng Tô Anh vừa mới bắt đầu kết giao chính tình yêu cuồng nhiệt kỳ đâu, còn không có tính toán kết hôn, ngài lão khiến cho ta thanh thản ổn định nói cái luyến ái tốt không? Triệu mẫu khí thế càng cường, không tính toán kết hôn. Ngươi cũng chỉ chơi lưu manh không phụ trách. Hảo oa, ngươi thật sự không cần mạng chó a. Ta không đồng ý. Triệu Vũ xoa xoa cái chán, mẫu thân ta không có không phụ trách ta ý tứ là nói, này luyến ái kết hôn muốn đi bước một tới, ta tưởng trước yêu đương, chờ thời gian thành thục lại suy xét kết hôn cũng không chậm. Hắn thực quý trọng cùng Tô Anh ở chung mỗi cái giai đoạn tâm cảnh tự nhiên lại là bất đồng, hắn hiện giờ cùng Tô Anh tình yêu cuồng nhiệt không khí đều phi thường hảo, lẫn nhau gian chỉ là một ánh mắt tương ngộ, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau vui mừng cùng thỏa mãn, cái loại này triền miên, không phải lên giường. Làm tình là có thể có càng là một loại tinh thần cùng tình cảm giao lưu. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác hắn chưa bao giờ thể hội quá, liền càng muốn phải hào hào quý trọng. Triệu mẫu hồ nghi nhìn nhà mình nhi tử, vẻ mặt không tin bộ dáng. Triệu vũ bất đắc dĩ, nói, mẫu thân, ngài cũng đừng hạt nhọc lòng, Tô Anh là ta cầu tới, ta không có khả năng cô phụ nàng, cũng sẽ không cô phụ nàng. Không có nàng ta có lẽ sẽ không chết, nhưng ta vĩnh viễn đều sẽ không sung sướng. Triệu Vũ rất là khiếp sợ, do dự nói, ngươi đây là động thật. Triệu Vũ nói, đương nhiên, bằng không Tô Anh sao có thể nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Triệu mẫu ha hà cười nói, rốt cuộc ngươi mánh khóe bịp người nhất lưu a. Triệu Vũ trên trán gân xanh lại là nhảy dựng, ta nơi nào là lừa. Phía trước những cái đó đều là ngươi tình ta nguyện giao dịch tính, dù sao hiện tại tương lai ta đều chỉ có Tô Anh một cái, mẫu thân, ngài nhưng đừng cho ta thêm phiền, hảo hảo giúp ta cùng phụ thân nói lời hay, ta hiện tại nói cái gì hắn đều kêu mệt muốn nghỉ ngơi. Triệu mẫu Nga Thanh thổi thổi mới làm móng tay, ta nhìn xem đi, Triệu Vũ bất mãn, còn muốn nhìn a. Triệu mẫu bồi Triệu Vũ liếc mắt một cái, đương nhiên a, ta tổng không thể vì ngươi làm ta lão công mệt đi. Chúng ta phu thê cảm tình bất hòa, cái thứ nhất thu thập ngươi. Triệu Vũ, hắn ngạnh khẩu lão huyết, xoay người phải đi. Triệu mẫu lập tức nói, này đại buổi tối, không trở về phòng nghỉ ngơi muốn đi đâu nhi. Triệu Vũ, Nga, hắn bước chân vừa chuyển, lên lầu. Triệu mẫu lắc đầu thở dài, yêu sâu cực kỳ bộ dáng. Trở về trên lầu, Triệu Vũ cấp Tô Anh gọi điện thoại qua đi, lúc đó Tô Anh vừa mới sửa mặt hảo, dựa đầu giường đọc sách đâu, nghe thấy nam nhân buồn bã ỉu xìu thanh âm, nhấp môi cười cười, nói, lại như thế nào lạc. Triệu Vũ nói còn có thể như thế nào, Triệu Quyền kia hỗn đản cương nhiên cùng ta phụ thân nói ngươi là chúng ta cháu ngoại gái nhi, mấu chốt ta phụ thân còn tin hắn ta, làm ta đừng làm cầm thú không bằng chuyện này ngươi nói Triệu Quyền có phải hay không cùng ta có thù oán. Tô Anh bật cười, nói không có a nhị cữu cữu, ngươi vốn dĩ chính là người xấu nha. Triệu Vũ, thao, hắn ha hả nhướng mày, đè thấp tiếng nói hư đến người nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy. Lão tử chính là người xấu, liền càng cầm thú sự tình đều làm còn mỗi lần đều sảng đến ngươi khóc. Tô Anh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lẩm bẩm lưu manh. Nàng cắn cắn môi, nói sang chuyện khác ngươi cùng Triệu Quyền ca liên hệ thượng có ta cữu cữu tin tức sao? Hắn thế nào? Triệu Vũ nhướng mày, nói, đều không có việc gì, khá tốt. Có thể là nhiệm vụ quá nguy hiểm, hắn cũng sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn cho nên mới không có liên hệ ngươi. Anh, ngươi đừng lo lắng. Tô Anh gật đầu ừ một tiếng, thanh âm mềm mại lộ ra kiều khí ta minh bạch ta chỉ cần biết rằng cữu cữu hảo hảo là được. Triệu Vũ mềm lòng lại đau lòng, hắn tiểu phôi đàn cô đơn đơn một người, duy nhất thân nhân cũng xa cuối chân trời, bất quá không quan hệ, hắn sẽ vẫn luôn ở bên người nàng làm bạn nàng, cho nàng sở hữu ái. Cũng không biết trời nam đất bắc nói gì đó, thời gian trôi qua, bóng đêm thâm trầm, chờ đến cuối cùng an tĩnh lại, Triệu Vũ chỉ nghe thấy điện thoại kia đầu đều tiếng hít thở, hắn nhìn thời gian, cương nhiên mới 12 giờ quá. Một người thời gian, thanh lãnh lại gian nan, hắn không có cắt đứt trò chuyện mà là gác ở một bên, cầm áo ngủ đi phòng tắm rửa mặt, như vậy một cọ sát đã mau một chút. Nằm ở trên giường, rồi lại buồn ngủ toàn vô, nghe microphone bên kia mềm nhẹ tiếng hít thở, nhớ tới nữ hài như Kiều Mỹ, hắn thân thể nóng lên, cuối cùng chùm chăn ngủ, nào biết một giấc ngủ dậy, trời còn chưa sáng, mới 4 điểm quá. Hắn ném chăn, đứng dậy thay quần áo, cầm di động chìa khóa xe ra cửa. Rạng sáng 4 điểm, trông cửa cầu đều còn đang ngủ đâu, Triệu Vũ đột nhiên đi gara lái xe ra cửa, cả kinh người gác cổng hai cái mắt buồn ngủ mông lung, đôi mắt chừng đến chuông đồng đại, hắn chỉ thấy qua rạng sáng 4 điểm trở về Triệu Nhị, nhưng chưa thấy qua rạng sáng 4 điểm rời giường ra cửa Triệu Nhị. Triệu Vũ mới mặc kệ nhiều như vậy, màu đen dày nặng cửa sắt một khai, màu đen Việt dã tựa như mũi tên rời dây cung giống nhau bay đi ra ngoài. Tô Anh liền chính mình khi nào ngủ cũng không biết, chỉ là tỉnh lại sau phát hiện điện thoại cư nhiên còn thông, nàng xoa xoa đôi mắt thấy sắc trời còn không có lượng, tưởng cắt đứt điện thoại, rồi lại ma xui quỷ khiến, đối với điện thoại uy một tiếng, nỉ non, Triệu Vũ. Nam nhân thanh âm cơ hồ là lập tức truyền tới, mở cửa. Mở cửa, Tô Anh kinh ngạc lại nghi hoặc, không biết là nàng không ngủ tỉnh vẫn là hắn đang nói mớ. Khai cái gì môn a? Triệu Vũ nói ta ở nhà ngươi dưới lầu. Dưới lầu. Tô Anh cơ hồ là lập tức liền nhảy dựng lên, mông lung buồn ngủ cũng chạy xa, nàng trần trụi chân chạy ra phòng ngủ, tới rồi phòng khách kéo ra bức màn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Việt dã tới rồi ven đường, chi một tiếng phanh gấp dừng lại. Đèn xe đóng, nam nhân nhảy xuống xe. Dạ quang hạ, hắn thân ảnh mạnh mẽ mà tấn mãnh. Tô Anh kinh ngạc cực kỳ, không biết hắn vì cái gì hiện tại lại đây, đã có thể ở như vậy nghi hoặc chung, nàng đã bay nhanh chạy xuống lâu kéo ra cửa kính. Triệu Vũ liếc mắt một cái liền thấy ăn mặc màu trắng váy ngủ nữ hài nhi, nàng tùy ý khoác điều áo choàng, hơi cuốn tóc dài rối tung, hai điều thon dài cẳng chân ở to rộng làn váy hạ lảo đảo lắc lư câu nhân. Triệu Vũ, ngươi như thế nào tới ngô? Nàng còn chưa có nói xong, nam nhân đã đột nhiên kéo nàng nhập hoài, cúi đầu hôn lấy nàng mềm mại cánh môi, linh hoạt đầu lưỡi cường thế xâm nhập, quét hài nhi ấm áp thơm ngọt khoang miệng, đem nàng lời nói đều ăn vào trong bụng, cường thế lại bá đạo, không cho phép nàng có chút kháng cự. Tô Anh không biết Triệu Vũ là chiều cái gì điên, rõ ràng ngủ trước hảo hảo đâu. Nam nhân ôm ở nàng trên eo bàn tay hoạt đến nữ hài nhi mềm mục mông nhỏ thượng nâng hướng trên người hắn vùng, nữ hài nhi tựa như cái koala giống nhau treo ở trên người hắn, kia hai điều thon dài chân kẹp ở hắn gầy nhưng rắn chắc trên eo, tư thế thân mật đến như là dao chiền hồng sợi tơ, như thế nào đều phân không khai. Hắn phản chân giữ cửa đá thượng ôm nữ hài nhi cực kỳ quen thuộc hướng trên lầu đi, vừa đến lầu 2. Hắn chờ không kịp hồi phòng ngủ, trực tiếp đem nữ hài nhi đè ở trên sàn nhà, đè nặng nàng không muốn sống thân. Nóng bỏng hô hấp giao triền, làm thanh lãnh đêm tối trở nên lửa nóng lên. Tô Anh thở hồng hộc ngửa đầu, rốt cuộc được cái khe hở hỏi, làm sao vậy? Triệu Vũ hôn nàng, thanh âm khàn khàn nỉ non, quá tưởng ngươi, nghĩ đến nổi điên. Tô Anh an tĩnh trong chốc lát, hai điều mảnh khảnh cánh tay bám vào nam nhân cổ, nhu nhu nói, ngốc tử chúng ta ban ngày mới thấy qua còn gọi điện thoại đâu. Hắn thanh âm thấp thấp lộ ra thỏa mãn cùng bị tình dục tra tấn căng chặt không đủ, vĩnh viễn đều không đủ. Trước kia ta tưởng ngươi, muốn ôm ngươi hôn môi ngươi, liền tính nghĩ đến nổi điên cũng khắc chế không tới gặp ngươi. Hiện tại không giống nhau, ta muốn gặp ngươi, ta liền tới rồi, ta có thể ôm ngươi thân ngươi, làm hết thảy muốn làm sự tình. Nam nhân khàn khàn tiếng nói, ở trong bóng tối có vẻ cực kỳ trầm thấp lại phảng phất chú ngữ giống nhau, có thể thẳng thấu nhân tâm. Hắn cười thanh, ngón tay ở nữ hài nhi vén lên nữ hài nhi làn váy, vuốt ve nàng kiều nộn ấm áp thân thể, như là chữ ma, giống như bây giờ ta ở trong mộng đã làm vô số lần, cũng vô số lần tỉnh lại chỉ có ta chính mình. Tô Anh, ngươi cho ta hạ cái gì độc? Như vậy thâm trầm thông báo, làm Tô Anh tim đập nhanh không thôi, nàng nâng lên thân thể, chủ động hôn hôn hắn môi. Nữ hài nhi hôn cùng nam nhân hôn không giống nhau. Không có những cái đó cuồng dã cùng tình dục, nàng thật cẩn thận, môi chạm vào môi nhẹ nhàng cọ e lệ ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhắm mắt lại lông mi run rẩy, tim đập bùm bùm, như là hiến tế giống nhau. Nàng hôn hôn, như thế nào cũng chưa phản ứng đâu. Liền phải lui ra phía sau, nam nhân lại một tiếng gầm nhẹ, ngậm trụ nữ hài nhi mềm mại miệng nhỏ điên cuồng mút hôn cọ sát, hắn một phen kéo xuống nữ hài nhi quần nhỏ, đem nàng hai chân kéo ra, ngón tay hoạt nhập lộng vài cái liền thay đổi chính hắn đi vào, thanh âm hết sức khàn khàn thô ca. Nhịn một chút anh ngoan, đừng cắn ta không động đậy nổi. Ngô, hảo ngoan. Hắn thanh âm ôn nhu đến có thể tích thủy, động tác lại tàn nhẫn đến như là ở đối đãi giết đỏ cả mắt rồi kẻ thù giống nhau, hắn không muốn sống nữa, cũng muốn lộng chết nàng cùng hắn chôn cùng. Đây là như thế nào điên cuồng, hình như là thế giới cuối triền miên. Nữ hài nhi kêu lên thanh âm lại kiều lại mềm, hai chỉ tay nhỏ bám vào hắn, mềm như bông tiểu thân mình như là ở ngập trời sóng to theo gió chụp đánh, nàng khó nhịn hô hấp cùng ngâm nga, dần dần thanh âm kia biến thành khóc nức nở ướt rầm rề mắt to đôi đầy nước mắt ở nam nhân điên cuồng động tác lung lay, lướt qua khóe mắt. Từ sàn nhà, đến sofa, đến phía sau cửa vách tường, đến trên giường. Sắc trời sáng rồi, sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào rộng lớn trên giường lớn. Đơn bạc màu xanh biển chăn cùng khởi một cái đại đại độ cung, phập phập phồng phồng loạn choạng thực nhẹ thực hoãn cùng với làm người mặt đỏ tới mang tai tiếng nước vỗ nhẹ thanh. Nam nhân ngón tay vén lên nữ hải nhi mứt mồ hôi dính ở má thượng tóc đen, phùng nàng hồng diễm diễm khuôn mặt nhỏ hôn môi, hôn qua cái chán, đôi mắt cùng chóp mũi cuối cùng dừng ở nàng rảo phá cánh môi thượng ôn nhu thân thân. Tiểu phôi đản, hôm nay không nghĩ thả ngươi một người, bồi ta công tác. Nữ hài nhi chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, khóe miệng tràn ra nhợt nhạt ngâm nga, lắc đầu, không cần, muốn ngủ. Hắn ngón tay thon dài điểm điểm nữ hài nhi chóp mũi, thấp giọng, nhưng ta mất khống chế, đối với ngươi như vậy hư, thả ngươi một người ta đau lòng. Tô Anh mếu máo, hiện tại mới biết được chính mình đã làm phân sao. Cứ nhiên, nàng như vậy xin tha hắn đều không nghe, kia cũng không cần cuối cùng một lần nga ngươi nói, không chuẩn lại gạt ta. Nam nhân cười khẽ một tiếng, sùng nịch yêu thương cực kỳ bộ dáng, hắn khấu khẩn nữ hài nhi ngón tay ấn ở đầu giường, dùng sức lấy lòng nàng. Thật là ngây ngốc khả nhân đau tâm móc ra tới đều không đủ. Hắn ôm nữ hài nhi ngồi ở trên người hắn, cảm thụ được nhất ấm áp bao vây, sâu nhất lẫn nhau giao hòa, như vậy thỏa mãn, làm hắn thể xác và tinh thần sung sướng, hôn nàng đỏ bừng tiểu vành tai. Ách thanh nỉ non, ngốc anh thoải mái hay không? Ô... Nàng bị sốc đến run lên khả nhân liên nhi. Ta yêu ngươi, ngốc anh. Kỳ thật Tô Anh thể chất cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian này rèn luyện liền thấy được kết quả, rõ ràng rất mệt tinh thần lại cũng không tệ lắm, cả người đều lộ ra một cổ liễm diễm vũ mị thần vận, nàng bị nam nhân ôm tắm xong sau thay một thân sạch sẽ quần áo, sau đó lại bị hắn ôm đi trong xe, hệ thượng đai an toàn. Tô Anh oa ở ghế phụ, xoa xoa khuôn mặt, trên mặt nàng đỏ ửng vẫn luôn chưa lui, lại có cánh môi hồng diễm diễm rách nát dấu vết, vừa thấy chính là không làm chuyện tốt nhi, nàng mím môi, cho chính mình lau điểm nhi phấn che đi trên mặt đỏ ửng, lại đồ son môi, lúc này mới làm chính mình thoạt nhìn bình thường chút, chỉ là nàng đáy mắt vũ mị ba quang doanh doanh động lòng người, càng thêm vài phần mỹ lệ. Tô Anh nói, người đi công tác, vì cái gì muốn mang theo ta nha? Triệu Vũ đương nhiên nói, đương nhiên là làm ngươi nhìn xem công tác của ta nơi ta văn phòng ngươi còn chưa có đi quá đi. Ngươi nam nhân văn phòng bộ dáng gì cũng không biết nói được qua đi sao. Tô Anh bĩu môi, nói, nhà ngươi đều còn không có đồng ý đâu, đồng ý ta lại đi cũng không muộn. Nam nhân sắc mặt tối sầm, vỗ vỗ nữ hài nhi đầu, hừ ta thái độ đã thực minh xác, bọn họ muốn còn không tin, lão tử. Tô Anh mắt lé, ngươi như thế nào? Triệu Vũ ta đương nhiên là tiếp tục nỗ lực làm cho bọn họ tin. Tô Anh nhấp miệng như cười cười. Đừng có gấp từ từ tới. Triệu Vũ ha ha, hắn nhưng một chút không nghĩ từ từ tới. Bởi vì hiện tại trong nhà xem hắn liền cùng xem lang dường như, làm hắn cho rằng chính mình thật sự có như vậy kém sao. Không đến mức đi. Tô Anh tuy rằng là đi theo Triệu Vũ đi công ty, nhưng là chân chính thấy nàng biết nàng, cũng liền bí thư thất vài người, bọn họ phủ vừa nhìn thấy từ trước đến nay cao cao tại thượng Triệu Vũ ôn nhu nắm một cái nhỏ xinh mỹ lệ nữ hài nhi xuất hiện ở công ty, miệng trương đến có thể tác tiếp theo cái trứng ngỗng. May mắn tốt đẹp tố chất tâm lý làm cho bọn họ cực nhanh phản ứng lại đây, mắt nhìn mũi nhìn tim không nhiều lắm xem không nói nhiều. Tô Anh bị an bài ở Triệu Vũ văn phòng trên sofa, bí thư cho nàng bưng tới một ly cà phê, bị Triệu Vũ mắt lạnh ngăn lại. Không cần cà phê, nhiều bị mấy hộp sữa bò, về sau Tô Tiểu Thư sẽ thường tới. Bí thư ứng là, ra văn phòng lúc sau liền nhịn không được tưởng hét lên. Ngoạ tào ta lần đầu tiên biết Triệu Tổng cương nhiên như vậy ôn nhu săn sóc. Nàng học Triệu Vũ nói, không cần cà phê, nhiều bị mấy hộp sữa bò, về sau Tô Tiểu Thư sẽ thường tới. Lợi hại a, hoa hoa công tử biến si tình người. Một cái khác bí thư vuốt cằm, nói cũng không phải không thể nào a, ta xác thật lâu không có giúp Triệu Tổng cho hắn tiểu tình nhi an bài phòng ở quần áo gì đó. Hay là đây là chính quy? Trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Bất quá thực mau toàn bộ Triệu thị đều biết Triệu Vũ mang theo cái nữ hài nhi tới công ty ôn nhu săn sóc che chở có thêm cử chỉ thân mật là hắn vị hôn thê, lập tức liền phải kết hôn, Triệu nhị lần này là thật tài. Triệu thị truyền khắp như vậy Triệu phụ khẳng định cũng liền nghe nói, vẫn là từ người ngoài chúc mừng chỗ đó nghe nói. Chúc mừng a, lệnh lang rượu mừng ta nhưng nhất định sẽ không sai quá. Triệu phụ, tổn thọ Nga, phiên ngoại 14, Triệu Vũ buổi tối về nhà đến thời điểm, bị kêu đi thư phòng, nghênh diện liền thấy phụ thân hắn ngạnh khẩu lão huyết uổng làm cha rối rắm bộ dáng, vừa thấy đến Triệu Vũ lại đây, hắn nháy mắt giống như là đang xem cầm thú ra hỏa dường như xem hắn, ánh mắt là trần trụi ghét bỏ thêm khinh bỉ. Triệu Vũ thật đúng là không biết chính mình lại như thế nào chọc vị này đại gia bất mãn. Hắn gần nhất vì tránh biểu hiện có thể nói là đi sớm về trễ vùi đầu công tác liền vì làm cho bọn họ thấy hắn là thật sự thay đổi triệt để, một lần nữa làm người tuyệt đối có thể gánh vác khởi một nữ nhân cả đời. Hắn như vậy dụng tâm biểu hiện như thế nào còn bất mãn. Vừa lúc Triệu phụ lên tiếng, con thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi như thế nào liền con thỏ đều không bằng. Triệu Vũ nói ta ăn nào căn cỏ gần hang, nào oa biên căn thảo, đương nhiên là ngươi tiểu cháu ngoại gái nhi a. Triệu phụ nói, ngươi đừng rào biện ta đều nghe nói, ngoại giới truyền đến ồn ào huyên náo, nếu không có người tới chúc mừng ta phải có con dâu ta còn không biết ngươi cư nhiên thật sự hạ được độc thủ. Triệu Vũ buông tay, nói, ngài lão a, như thế nào còn không bằng người ngoài mắt sắc đâu. Ta chính là mang Tô Anh đến ta văn phòng đi rồi một vòng, nhân ra người ngoài đều nhìn ra được tới ta cỡ nào nghiêm túc cỡ nào dụng tâm, thế cho nên truyền ra đi liền từ bạn gái biến thành vị hôn thê, này không, đến ngài lỗ tai chính là con dâu. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết a. Triệu phụ trừng mắt này quỷ biện năng lực là tương đương lợi hại. Triệu Vũ lại nói, huống chi này căn cỏ gần hang đều nhổ xuống ăn vào trong miệng ta muốn trả lại trở về, không thật thành bội tình bạc nghĩa. Huống chi ta cùng Tô Anh là lưỡng tình tương duyệt, ngài lão chẳng lẽ muốn chia rẽ một đôi có tình nhân, bổng đánh uyên ương. Triệu phụ ha ha, đừng cho ta tới này một bộ, ta hiện tại nói chính là ngươi không có đạo đức cảm thấy thẹn tâm, ngươi cái cầm thú đồ vật. Triệu Vũ. Hắn càng ngày càng cảm thấy nhà này Tam Tôn Đại Phật là cố ý tìm cơ tới sửa chữa hắn. Liền vì trả thù hắn phía trước vài thập niên hoang đường vô độ, không phục quản giáo. Hắn nghẹn một bụng khí còn không thể phát tác, đó là tương đương nghẹn khuất a. Hắn bực bội đến không được, chỉ có thể ở Tô Anh chỗ đó cầu an ủi. Tạc Mao nói Triệu Quyền kia lạn người khẳng định là cố ý chỉnh ta. Ta hoài nghi ngay cả nhà ta kia hai tôn đại gia cũng là cố ý xem kịch vui, thỉnh thoảng ném đá nhi bỏ đá xuống giếng tới cấp ta thêm khí chịu. Một cái lo lắng ta sẽ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi mạng chó khó giữ được, một cái nói ta cầm thú không bằng cư nhiên mơ ước chính mình cháu ngoại gái nhi thao, này đều cái gì kỳ ba lý do. Lão tử là ven đường nhặt được đi, Tô Anh nói kỳ thật cũng không phải không hề căn cứ nha. Triệu Vũ càng khí, khiêng nữ hài nhi ném tới trên giường mất mạng lăn lộn, thẳng đem nữ hài nhi làm cho mắt mạo nước mắt, môi đỏ đóng mở, ngữ không thành tiếng, khóc không thành điều, đáng thương cực kỳ kiều mỹ bộ dáng, hắn kiêu ngạo cực kỳ, càng dùng sức chống đối tưởng đem chính mình đều tễ bên trong đi. Lại sảng khóc a, ngươi nam nhân lợi hại hay không? Tô Anh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cả người đều run rẩy run run, nhưng nàng cũng không biết chỗ nào tới sức lực leo lên nam nhân rắn chắc bả vai, đỏ bừng miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai, thanh âm kiều kiều mềm mại. Nhị cữu cữu, Triệu Vũ cả người đều là sừng sốt, chính trực kích động chỗ tới như vậy một cái kích thích, hắn đột nhiên cắn nữ hài nhi tuyết trắng mượt mà đầu vai, đỉnh ở chỗ sâu nhất một cái tạm dừng, không nhịn xuống liền công đạo. Thẳng đến kia trận khoái ý qua đi, hắn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đen nhánh, cả người đều âm u táo bạo, hắn bóp nữ hài nhi nhọn nhọn tiểu cằm, lạnh giọng tiểu phôi đàn, ngươi có thể a. Ngay cả Tô Anh cũng không nghĩ tới chính mình một cái câu nói sẽ có này hiệu quả, nàng thấy nam nhân khí mau ngược lại càng hiện lạnh lùng xoái khí khuôn mặt, muốn nói hai câu dễ nghe lời nói, chính là không biết vì cái gì, nàng chính là nhịn không được vui vẻ, hai điều mảnh khảnh cánh tay vòng quanh nam nhân cổ, cong con mắt hì hì cười, hồng nhuận miệng nhỏ nhấp ra một cái ngọt ngào đậu cung. Nữ hài nhi ngửa đầu nhìn trên người nam nhân, nói, nhị cữu cữu, ngươi như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Nếu đại cữu cữu đã biết, hắn khẳng định sẽ thực tức giận. Hắn quát khẽ câm miệng, hắn dùng sức ở nữ hài nhi cánh môi thượng hôn một cái. Ta quản hắn có tức hay không, liền tính tức chết rồi cũng không thay đổi được ngươi là ta nữ nhân sự thật. Tô Anh nói, nhị cữu cữu, ngươi thật bá đạo. Triệu Vũ giọng căm hận nắm lấy nữ hài nhi mượt mà tiểu bộ ngực dùng sức xoa. Cái gì nhị cữu cữu, kêu lão công. Tô Anh cười tủm tỉm kêu, nhị cữu cữu. Triệu Vũ cười lạnh chờ, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Hắn xoay người xuống giường, trần trụi tinh tráng thân thể từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp tới, nào biết hắn đem hộp lật qua tới, cư nhiên cũng không có hắn giờ phút này yêu cầu dùng bộ, hắn lại phiên mấy cái hộp thao cư nhiên đều dùng xong rồi. Tiểu phôi đàn, dùng xong rồi như thế nào bất hòa ta nói. Tô Anh bọc bọc tiểu chăn, hừ, mới không nói đâu, liền sẽ khi dễ nàng. Triệu Vũ hít vào một hơi, hiện giờ là nửa vời, hắn còn không có ăn no, đã bị nữ hài nhi cấp sợ tới mức một lăn long lóc công đạo, hắn trước nay không nhanh như vậy quá. Mẹ nó quả thực là sỉ nhục, hắn tròng lên quần, đi ôm trên giường nữ hài nhi. Lên, chúng ta đi siêu thị. Tô Anh lập tức nói, không cần đi, ta mệt mỏi, buồn ngủ. Triệu Vũ cười thanh, vỗ vỗ nữ hài nhi mông nhỏ, dục cầu bất mãn cảm giác làm hắn có chút táo bạo. Đừng trang, ngươi nam nhân ta còn không có dùng sức đâu, ngươi nhưng thật ra thoải mái, ta còn không có ăn no. Tô Anh mặt đỏ hồng, không nghĩ đi sao. Triệu Vũ cầm điều màu hồng đào váy hai giây tới. Ngoan anh ta cho ngươi mặc quần áo. Bất quá đương Tô Anh tròng lên cái kia màu hồng phấn đai đeo váy dài thời điểm, hắn lại hối hận nữ hài nhi da thịt vốn là trắng nõn kiều nộn, hoạt nộn nộn béo đến da thủy tới, huống chi lại bị hắn dễ chịu đến như vậy hảo. Bạch lộ da hồng, tròng lên này màu hồng phấn váy dài, càng có vẻ khuôn mặt nhỏ liễm diễm vũ mị, trong mắt ba quang lưu truyền, nhấp môi cười tùm tìm bộ dáng, có thuộc về tiểu nữ hài nhi kiều thiếu cùng vũ mị nữ nhân phong vận. Chính là thay cao cổ áo sơ mi quần dài, kia dáng người lại cực hảo trước. Đột, sau, kiều, vòng eo tinh tế, hướng chỗ đó vừa đứng, dáng người thướt tha, càng như là chế phục dụ hoặc. Thật muốn giấu đi ai đều không cho xem. Tô Anh hợp với bị yêu cầu thay đổi hai bộ quần áo chuẩn bị phải đi, nam nhân lại đột nhiên ném tới một cái mũ lưỡi chai, cái ở nàng đỉnh đầu, tầm mắt che đi hơn phân nửa, nàng ngẩng cổ, lẩm bẩm, làm gì nha, như vậy nhiệt không cần chụp mũ. Triệu Vũ nhướng mày cười xấu xa, nhéo nhéo nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt đi chiếu chiếu gương, người sáng suốt vừa thấy liền biết ngươi bị ngươi nam nhân dễ chịu rất khá. Tô Anh, cuối cùng Tô Anh vẫn là đỉnh mũ cùng Triệu Vũ đi phụ cận thương trường. Thời gian bất quá buổi tối 8 giờ rưỡi, thương trường thập phần náo nhiệt, người đến người đi, Tô Anh cùng Triệu Vũ đẩy một chiếc xe đẩy tay trong tay đi cùng một chỗ. Bởi vì hai người dung mạo xuất chúng, nữ hài nhi nhỏ xinh, nam nhân tuấn Mỹ kia một thân lạnh lùng nổi bật khí chất nhưng thật ra đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Triệu Vũ từ nhỏ thành thói quen này đỏ ánh mắt, căn bản vô tâm để ý, hắn lo lắng Tô Anh sẽ không thói quen, hắn nhịn không được nhìn xem nàng, phát hiện nàng thần sắc tự nhiên, thấy hắn cúi đầu xem nàng, nàng nhấp miệng cười cười, đầu nhỏ dựa vào cánh tay hắn thượng, thái độ thản nhiên, tư thái thân mật, làm hắn trong lòng nóng bỏng, nắm nữ hài như tay nhỏ kéo đến bên môi hôn hôn. Tô Anh cùng Triệu Vũ vẫn là lần đầu tiên như vậy tới siêu thị, hoặc là nói Triệu Vũ vẫn là lần đầu tiên như vậy dạo siêu thị. Hắn yêu cầu cái gì, chỉ cần một câu tự nhiên liền có người cho hắn chuẩn bị tốt, nếu không phải vội vã phải dùng, hắn cũng sẽ không mang theo Tô Anh tới, chỉ là nơi này lúc sau, hắn phát hiện mục đích của hắn có lẽ có thể không chỉ là đơn thuần vì mua bộ. Tô Anh nói, trong nhà khăn giấy mau dùng xong rồi, chúng ta mua chút đi. Triệu Vũ gợi lên môi, cười nói, hảo, còn muốn mua cái gì? Tô Anh nghĩ nghĩ, biên nhìn trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu hàng hóa nói. Ta nhìn xem a, vừa lúc tới có thể thêm vài thứ trở về. Tô Anh chỉ nghĩ thêm chút trong nhà thiếu, Triệu Vũ lại tới hứng thú, cơ hồ mỗi cái hắn nhìn chúng đều phải hướng xe đẩy ném. Tô Anh thấy chụp hắn mờ u bàn tay, đừng loạn lấy, này đó trong nhà đều có. Triệu Vũ, Nga, cầm chút trái cây, trải qua ướp lạnh khô thời điểm lại cầm mấy hộp sữa chua, nàng còn ở chọn đâu, nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng, cắn nàng vành tai thấp thấp cười, đè nặng tiếng nói có khác thâm ý nói, đói bụng. Tô Anh khuôn mặt đỏ lên, ngươi, nam nhân cười thanh, liền tính đeo mũ cũng vô pháp che lấp nữ hài nhi hồng hồng khuôn mặt nhỏ, hắn vỗ vỗ kia đầu nhỏ, đem nàng trong tay đối lập hai hộp sữa chua đều ném vào xe đẩy, dắt quá nàng tay nhỏ nói tươi cười trương dương, ta bảo bối, đi lạc. Tô Anh cắn răng hừ một tiếng, theo đi lên, cầm nhắc tới khăn giấy cùng một ít phòng bếp đồ dùng, Tô Anh cảm thấy không sai biệt lắm. Đi thôi, Triệu Vũ ừ một tiếng, nắm nữ hài nhi đi mua hắn đợi chút phải dùng đồ vật. Người thích cái gì hương vị? Tô Anh, nàng xoay người phải đi thật sự không mặt mũi cùng hắn thảo luận cái này, huống chi chung quanh còn như vậy nhiều người, kia nam nhân vốn là dương một chương làm người khó có thể bỏ qua mặt, dáng người cao lớn đĩnh bạt, ở trong đám người đặc biệt dẫn nhân chú mục hiện giờ muốn đi mua cái kia thật nhiều người đều đang xem hắn. Tô Anh thật sự là không mặt mũi, đẩy xe đẩy xoay người coi như chính mình cùng hắn không quen biết, cố tình kia nam nhân không một chút tự giác, trên giá có hắn mỗi dạng đều cầm hai hộp, còn vẻ mặt thành khẩn nói, nếu anh không nói cho ta liền đều lấy về đi thử thử tổng có thể tìm được ngươi thích kia một khoản. Tô Anh, ngươi mặt đâu? Triệu Vũ nhướng mày, ngươi nam nhân tại đây loại thời điểm giống nhau là không biết xấu hổ. Tô Anh, ha ha, nhị cữu cữu. Triệu Vũ, chờ. Tính tiền về đến nhà, Triệu Vũ đang muốn mở ra uy phong, làm nữ hài nhi biết hắn lợi hại, nào biết trong nhà mẫu thân liền gọi điện thoại tới. Ở đâu đâu, Triệu Vũ nhìn mắt Tô Anh, nói Tô Anh này. Tô Anh nghe được thanh âm quay đầu lại xem hắn.